hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đầu tuần của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Giang Messi, người mà mới thời gian gần đây đã có gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn có tựa đề là Giếng Oan Hồn. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn mới có tựa đề Rừng Sọ Người. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Hà Giang là vùng đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, là tấm lá chắn kiên cố bao đời của dải đất hình chữ S trước các thế lực bên ngoài. Địa hình nơi đây đa phần là những núi đá vôi, những con đường gập ghềnh treo leo hiểm trở. Chính vì địa hình khá đặc thù đã hình thành nên những nét đẹp tự nhiên mà không nơi nào có được. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến là cao nguyên đá Đồng Văn, với quần thể những ngọn núi hùng vĩ chập trùng, hay những cánh hoa tam giác mạch thơ mộng trải dài bất tận. Để rồi ai đã trót một lần đặt chân đến đây thì sẽ chẳng thể nào quên được. Hôm đó chúng tôi cùng những người trong công ty có tổ chức một chuyến đi lên Hà Giang, chính xác hơn là đến huyện Mèo Vạc, để phát quà từ thiện cho các em nhỏ. Đây là một hoạt động thường niên của công ty tôi vào những dịp đầu xuân. Đó vừa như một chuyến đi du xuân đầu năm cho những anh em cán bộ trong công ty, cũng là vừa một dịp để chúng tôi có thể trao đi vòng tay nhân ái tới những mảnh đời cơ cực. Trước chuyến đi ai cũng vô cùng hào hứng, bàn tán sôi nổi. Thế nhưng lúc đến nơi thì mặt người nào người nấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, uể oải sau một hành trình dài. Những món quà mà chúng tôi đem đi cũng mỗi lần một khác, khi thì tiền mặt, lúc lại là những bộ quần áo, có khi lại là lương thực. Trong chuyến đi lần này, chúng tôi đem theo tập vở và những gói quà đã được bọc sẵn, trong đó chủ yếu là bánh kẹo để gửi tới các em nhỏ. Xuất phát ở Hà Nội vào lúc 3 giờ sáng, khi đến nơi thì trời cũng dần về trưa. Chiếc xe dừng tại cổng ủy ban xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc. Vì chúng tôi đã thông báo với chính quyền từ trước, họ đã chủ động tập trung các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đến để nhận quà. Bước xuống xe, thấy nơi đây đã chật kín những người. Họ xếp thành nhiều hàng đứng chờ trong sân ủy ban. Thấy chúng tôi, ánh mắt họ thoáng hiện lên niềm vui và sự háo hức. Những gói quà, những tập viết được chúng tôi nhanh chóng chuyển xuống, rồi đặt lên những chiếc bàn được kê sẵn ở đó. Xong xuôi, chúng tôi phối hợp với những người từ phía chính quyền bắt đầu phân phát những món quà tới tay các em nhỏ. Khi nhận được những món quà ấy, trên mặt các em đều hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Có những em biết lễ phép cúi đầu cảm ơn, cũng có những em chỉ giật vội lấy gói quà rồi chạy đi mất hút. Lại có những em không kiên nhẫn được, mở luôn gói quà ra ngay, chờ bốc lấy những viên kẹo trong đó cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Điểm chung của tất cả những đứa trẻ ở nơi đây là đứa nào đứa nấy đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới, thậm chí có đứa còn cởi truồng nhồng nhộng, đi chân đất, nước mũi lòng thòng chảy xuống cả miệng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi người trong chúng tôi lại thấy chạnh lòng xót xa. Sau khi món quà cuối cùng được phân phát, những đồng chí cán bộ mời chúng tôi về nghỉ ngơi tại nhà của một ông trưởng bản ở gần đó. Đoàn của chúng tôi được cụ Bôn trưởng bản tiếp đón rất long trọng. Gia đình cụ tiết đãi chúng tôi những món đặc sản nổi tiếng của Hà Giang, đó là thắng cố và thịt trâu gác bếp. Hôm đó cánh đàn ông người nào người nấy cũng say mềm, chỉ có hai chị thư ký là còn tỉnh táo. Sau bữa cơm, anh em chúng tôi nằm vật trên cái sàn nhà, đánh một giấc đến tận sầm tối mới tỉnh lại. Lúc tỉnh đã lại thấy một mâm cơm thịnh soạn, cũng đã được chủ nhà với hai chị thư ký chuẩn bị đâu vào đó. Vì bữa trưa hôm nay chúng tôi đã uống một trận thừa sống thiếu chết, nên bây giờ trong người ai cũng còn nôn nao. Chính vì thế, Bữa tối nay mấy anh em chỉ uống vài chén lấy lệ, đảm bảo sức khỏe ngày mai còn lên đường ra về. Ăn xong, chúng tôi cùng với cụ Bôn ngồi quay quần lại cùng nhau trò chuyện trước hiên nhà. Những cơn gió se se thổi, cộng với bầu không khí trong lành yên tĩnh của núi rừng, làm chúng tôi đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng đề tài chủ yếu đều xoay quanh cuộc sống và con người ở đây. Đôi lúc có những câu hỏi ngô nghê của chúng tôi làm cụ Bôn phải bật cười. Rồi cụ lại thông thả giải thích, làm chúng tôi hiểu ra được rất nhiều điều. Qua đó chúng tôi càng khâm phục trước nghị lực sống và phần nào đồng cảm với những cảnh khổ của người dân vùng cao. Lúc này đã gần 10 giờ đêm, hai chị thư ký đã xin phép đi nghỉ trước. Còn lại 5 người, anh em chúng tôi định bụng nhâm nhi nốt ly cà phê rồi cũng đi nghỉ. Bầu không khí đang yên tĩnh, bất chợt anh Thái trưởng phòng lên tiếng. Chẳng giấu gì cụ, khi trước ông cụ thân sinh ra con cũng đã từng có thời gian đóng quân ở trên Mạn Ngược này. Và trong cuộc chiến lần đó, ông ấy đã mất trên mảnh đất này. Đôi mắt của anh Thái đã rưng rưng. Đoạn anh đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm để che giấu đi cảm xúc đó. Mọi người ai nấy chăm chú nhìn anh, vì biết chắc sau đây anh sẽ còn điều muốn nói. Anh Thái lại tiếp. Trong những lá thư gửi về cho mẹ con khi đó đó, ông thi thoảng có nhắc đến một truyền thuyết đáng sợ được người dân nơi đây kể lại. Đó là một vùng đất bí ẩn. Tại đó đã xảy ra nhiều điều kỳ lạ mà không có ai hiểu được. Thậm chí người ta còn nói rằng vùng đất đó bị quỷ ám. Chẳng hay là cụ có từng nghe qua chưa? Khi anh Thái dứt câu, tất cả những người dân bản có mặt ở đây đều biến sắc. Nhưng người có vẻ ngạc nhiên nhất chính là cụ Bôn. Cậu đưa mắt nhìn anh chăm chú hồi lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt ấy. Biểu hiện kỳ lạ của cụ Bôn làm cho mấy người chúng tôi có phần lo lắng. Mọi người lo sợ, có thể trong lời nói khi nãy của anh Thái đã vô tình phạm phải một điều kiêng kỵ đối với những người dân bản nơi đây. Thế nhưng không phải như vậy. Chỉ thấy kế đó, cụ Bôn đặt chén nước chè xuống. Cụ thở dài một hơi, rồi ngước mắt nhìn ra xa xăm. Ánh mắt như đang suy tư, đang băn khoăn. Sếp của tôi là anh Trọng, thấy vậy mới khéo léo lên tiếng. Nếu như khi nãy anh Thái đây đã trót nói điều gì không phải, hay là có phạm phải điều gì kiêng kỵ, xin cụ lượng thứ cho. Chúng con còn trẻ, hiểu biết còn nông cạn, cụ thông cảm đừng chấp. Không phải như các anh nghĩ đâu. Chỉ là chuyện này tôi nghĩ là nó đã chìm vào quên lãng, chẳng ai còn nhớ tới nữa. Đột nhiên hôm nay có người nhắc lại, làm tôi có phần hơi bất ngờ thôi. Thấy cụ nói vậy, lúc này những người có mặt ở đó mới thở phào. Nếu vô tình chỉ vì một câu nói mà làm mất đi hòa khí nãy giờ thì thật là tai hại. Anh Thái nghe như thế mới lên tiếng. Nếu đúng như những gì cụ vừa nói, thì cái truyền thuyết về vùng đất bí ẩn kia là sự thật hay sao? Cụ Bôn vẻ mặt thoáng nét u buồn. Cụ đáp. Đúng rồi, là thật. Thậm chí chính cái vùng đất quỷ quái đó đã cướp đi người con trai duy nhất của lão mà. Mọi người lúc này đều ồ lên một tiếng vì kinh ngạc trước những lời cụ vừa nói. Cũng vì trót lỡ dại khơi lại nỗi đau trong lòng cụ, anh Thái mới áy náy nói. Dạ con xin lỗi, con không cố ý nhắc lại quá khứ đau buồn của cụ. Không sao, dù gì nó cũng đã là quá khứ mà. Lúc này tự nhiên chẳng ai dám lên tiếng hỏi cụ Bôn thêm điều gì nữa. Nhấp chén nước chè, cụ nhìn mọi người rồi nở một nụ cười hiền lành. Có phải các anh đều đang tò mò muốn lão kể cho nghe về cái vùng đất kỳ bí đó đúng không? Không giấu được sự hưng phấn trên khuôn mặt, mấy người chúng tôi đều gật đầu lia lịa. Cụ Bôn trầm tư hồi lâu rồi cụ bắt đầu câu chuyện. Ngày hôm đó khi ông Bôn vừa đi rẫy về thì thấy có một nhóm ba người, hai nam và một nữ, ngồi chờ trong nhà. Người nào người nấy ăn mặc lịch sự, gương mặt sáng sủa, chỉ nhìn qua thôi là đã biết là người tri thức. Khi nhìn thấy ông, một người trong đó đứng dậy, mỉm cười thân thiện nói: "Chào ông, ông có phải là ông Bôn, trưởng làng Lan không ạ?" "Dạ đúng rồi, nhưng mà có chuyện gì vậy?" Vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, người đàn ông lại tiếp: "Nếu vậy thì tốt quá. Chúng tôi xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà chưa được sự cho phép của ông. Tôi xin được giới thiệu qua, tôi tên là Định, còn đây là ông Bảo. Hai chúng tôi đều là tiến sĩ, còn kia là cô Mai, phóng viên đó." Nghe giới thiệu xong, ông Bôn có phần chột dạ. Trước giờ thi thoảng nhà ông cũng có những vị khách vãng lai từ nơi xa đến thăm, nhưng quả thật chưa có phái đoàn nào đặc biệt như vậy. "Chào các vị, nhưng chẳng hay hôm nay các vị đến đây có việc gì?" "Thật chẳng giấu gì ông, chúng tôi tìm mỗi người một chuyên môn, nhưng đều có chung một đam mê là thám hiểm. Thông qua những chuyến đi như vậy đó, mỗi người chúng tôi lại trau dồi thêm được rất nhiều những kiến thức, những kinh nghiệm bổ ích cho mình. Vùng đất lần này mà chúng tôi lựa chọn thám hiểm chính là ở đây. Tuy nhiên trong mấy người chúng tôi không có ai thông thạo đường xá ở đây cả, cho nên hôm nay mới mạo muội đến đây để làm phiền ông. Hy vọng là ông có thể sắp xếp vài ngày đi cùng chúng tôi với vai trò một người dẫn đường có được không ạ?" Nghe tới đây, ông Bôn đã hiểu ra ngọn nguồn mọi chuyện. Chỉ có điều khuôn mặt ông hiện lên vẻ ái ngại. Kế đó ông đưa tay kéo ống quần lên, rồi nói: "Thật là trớ trêu. Cách đây hai hôm đó, trong lúc đi làm rẫy, tôi bị trượt chân té ngã. Cổ chân tôi bị trật khớp rồi. Tuy đã được nắn lại về vị trí cũ, nhưng chắc phải mất nửa tháng đến một tháng mới hoàn toàn bình phục lại được. Nếu mà các ông không vội đó, nửa tháng sau tôi xin được đi cùng để mà dẫn được." Vẻ tươi cười trên mặt của ông Định lúc này đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Ông đưa mắt nhìn qua ông Bảo cùng chị Mai, như muốn hỏi ý kiến của hai người. Ông Bảo thì không có thái độ gì, nhưng chị Mai khẽ lắc đầu, ý nói không đợi được. Cuối cùng ông Định mới bèn lên tiếng: "Thiện chí của ông chúng tôi xin ghi nhận. Có điều thời gian như vậy thì quá lâu, chúng tôi lại không thể chờ được. Ông xem có tìm giúp tôi một ai khác để thay thế được hay không? Ông yên tâm là chúng tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh, tuyệt đối không để thiệt cho người đó đâu." "Nếu các chị đây không chê, tôi xin được cho thằng con trai của tôi đi cùng. Nó là A Báo. Nếu nói về việc đi rừng ấy, thì nó cũng chẳng thua tôi bao nhiêu. Hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt, có thể chịu được sương gió dài ngày ở trong rừng." Nghe vậy, nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên mặt ba người. Chị Mai nhanh nhảu nói: "Vậy cô ấy bây giờ đang ở đâu ạ?" "Nó đang ở trên rẫy, chỉ lát nữa là về thôi. Các vị chịu khó chờ một chút nghe." "Dạ được, không vấn đề gì đâu ạ." Tiếp đó, mấy người lại ngồi xuống uống nước và trò chuyện rôm rã. Sau cuộc nói chuyện đó, ông Bôn mới biết, hóa ra ông Bảo là tiến sĩ, chuyên nghiên cứu về địa chất học. Ông đã từng tham gia nghiên cứu rất nhiều đề tài cấp nhà nước và cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Ông Định thì chuyên về mảng văn hóa xã hội. Lĩnh vực của ông khá rộng và bao quát, trong đó có thể kể đến như vấn đề về lịch sử hình thành, lối sống đạo đức, phong tục tập quán, cũng như các yếu tố tâm linh thần học. Chị Mai thì chỉ là một phóng viên đơn thuần. Tuy nhiên, chị cũng đã từng có thời gian song pha trên chiến trường, cho nên bản lĩnh của chị, phụ nữ bình thường khó mà sánh nổi. Độ 30 phút sau, khi mọi người đang trò chuyện, thì phía bên ngoài có một người thanh niên bước vào. Trên mặt cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo vẫn còn lắm đầy bụi đất. Vừa nhìn thấy cậu, ba người đã ưng ngay con mắt. Cậu A Báo tuy không đẹp trai, nhưng được cái nhìn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. có lẽ cậu sẽ là một trợ thủ đắc lực trong chuyến đi lần này. Có khi còn tối ưu hơn cả chính ông Bôn đi cùng cũng nên. Chỉ có điều khi biết được vị trí chính xác mà đoàn người muốn thám hiểm, thì ông Bôn có phần dè dặt, thậm chí còn định bàn lùi. Bởi vì nơi đó là một vùng đất bí ẩn, mà người dân ở đây vẫn thường gọi với cái tên là vùng đất quỷ. Trái ngược hẳn với những suy nghĩ của ông Bôn, cậu A Báo lại vô cùng hào hứng. Bởi trước giờ những lời đồn về vùng đất ma quỷ đó cậu cũng đã nghe nhiều, nhưng cậu chẳng tin. Đã nhiều lần cậu muốn tới đó để thám hiểm, nhưng đều bị ông Bôn ngăn cản. Dịp này đúng là một cơ hội tốt chưa từng có để cậu được đi tới đó. Để mà chứng minh cho những người dân ở đây biết rằng đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, không có cơ sở khoa học. Thái độ kiên quyết của cậu, ông Bôn dù biết có nói thêm vào cũng chỉ là vô nghĩa. Mà thực tận trong sâu thẳm, chính ông cũng hy vọng sau chuyến đi lần này, cái tin đồn quái quỷ kia sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ đi. Sáng hôm sau, đoàn người thức dậy khởi hành từ đất sớm. Vị trí của vùng đất bí ẩn nằm mãi ở hướng bắc trong rừng sâu thì ai cũng biết. Chỉ có điều đi vào trong rừng sâu, việc xác định phương hướng là một điều chẳng hề dễ dàng. Cũng may trước khi đi, đoàn người đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, trong đó có cả la bàn. Lại thêm có một người rất rành về việc đi rừng là cậu A Báo, nên mọi việc không quá khó khăn. Thời tiết lúc này đang vào hạ, không khí ban ngày nóng nực oi ả. Trên con đường dẫn vào sâu trong rừng, đầy những hòn đá tai mèo sắc nhọn nhô lên lởm chởm. Vì vậy đoàn người phải bước đi từng bước hết sức thận trọng. Đi dẫn đầu là A Báo, với con dao quắm cán dài cầm trên tay. Vừa đi cậu vừa phạt bớt những cành dây leo hay những bụi gai sắc nhọn chỉa ra ngán đường. Phía trên đầu lúc này là những tiếng ve, tiếng côn trùng kêu lên không ngất. Đoàn người bây giờ vẫn chưa tiến nhập vào quá sâu bên trong khu rừng. Chính vì thế mà nơi đây vẫn còn rất an toàn. Sau khi di chuyển liên tục gần 2 giờ đồng hồ, lúc này mọi người cũng đã thấm mệt. Họ dừng lại nghỉ chân trên một tảng đá lớn, cạnh một con suối nhỏ. Trong đoàn người chỉ có duy nhất chị Mai là phụ nữ, nên chị được quan tâm, để ý hơn những người kia. Ai cũng biết trước kia chị có thời gian từng xông pha chiến trường, nhưng nói gì thì nói cũng là phải yếu. Hơn nữa lúc này chị đã chẳng còn được sung sức như hồi còn thanh niên. Mọi người ngồi xuống, lấy trong túi hành lý đem theo ra những chai nước, rồi ngửa cổ thu ừng ực để giải tỏa cơn khát. Sau đó ngồi nghỉ ngơi lấy sức sau một chặng đường dài. Chị Mai sau khi lao qua mồ hôi trên trán, cẩn thận lấy chiếc máy ảnh ra. Kế đó chị ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, thi thoảng lại chọn những góc đẹp rồi bấm máy. Chị muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp trong cuộc hành trình lần này. Lúc bấy giờ, những chiếc máy ảnh như vậy là vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Chính vì vậy chị Mai phải bảo quản và giữ gìn hết sức cẩn thận. Phía bên kia, ba người đàn ông trò chuyện với nhau rất vui. A Báo tuy là người dân tộc, nhưng do được tiếp xúc từ nhỏ, cậu giao tiếp bằng tiếng Kinh rất là sỏi. Theo phong tục của dân bản Klan, thì khi trưởng bản mất, nếu như người ấy có con trai, sẽ được lên thay thế vị trí của cha. Hoặc có thể nói, A Báo chính là một vị trưởng bản trong tương lai. Ngay từ khi còn nhỏ, A Báo đã được cha dạy cho rất nhiều kinh nghiệm về việc đi rừng, cũng như việc xử lý các tình huống nguy hiểm phát sinh. Lại thêm vô số lần được rèn giũa bởi những chuyến đi thực tế hái thuốc, săn bắn, tìm kiếm các sản vật quý. Vì thế nói cậu là một tay đi rừng lão luyện cũng không quá phô trương. Hai bên cứ ngồi trò chuyện với nhau như vậy. Ông Định và ông Bảo thì kể cho A Báo nghe về cuộc sống tấp nập, phồn hoa của những người ở dưới xuôi. Còn cậu A Báo thì kể cho hai người nghe về những thứ mà họ có thể sẽ phải đối mặt ở nơi rừng sâu. Qua đó mỗi bên đều học hỏi thêm cho mình được rất nhiều điều thú vị bổ ích. Thoáng cái đã nửa tiếng trôi qua, đoàn người lúc này lại tiếp tục lên đường. Càng tiến vào sâu, con đường càng trở nên gập ghềnh hiểm trở. có những đoạn khó đi hay những đoạn dốc đứng treo leo, mọi người phải thay phiên nhau hỗ trợ mới đi qua được. Khi trời đã đứng bóng, đoàn người lúc này gần như kiệt sức. Họ quyết định dừng lại nghỉ trưa và ăn uống ở một gốc cây cổ thụ. Sau khi trải một tấm bạt ra, chị Mai lần lượt lấy ra một ít lương khô, một ít bánh mì, vài ba gói mì tôm và một ít thức ăn đóng hộp sẵn. A Báo và những người còn lại thì đi kiếm củi đốt lên được một đống lửa nhỏ. Kế đó họ đổ nước vào một cái gáo nhôm đem theo, rồi đun sôi để nấu mì. Công đoạn nhóm lửa này mọi người thực hiện hết sức cẩn thận, vì lúc này trời đang vào hạ, mọi thứ trong rừng hanh khô rất dễ bén lửa. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến cháy rừng, gây ra hậu quả khôn lường. Sau khi nước đã sôi, mọi người lần lượt thả từng gói mì tôm và thức ăn đóng hộp vào. Mùi thơm bốc lên lan tỏa ra xung quanh, làm cho ai cũng cảm thấy đói bụng. Chị Mai cố tình nhường bớt phần ăn của mình cho ba người còn lại, vì chỉ biết nhu cầu năng lượng và phần công việc của bọn họ gánh vác lớn hơn mình rất nhiều. Cuối cùng là dập tắt hoàn toàn đám lửa đi. Mọi người ngã lưng xuống những gốc cây gần đó để nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến gần 2 giờ chiều, đoàn người lại tiếp tục di chuyển. Đi trước mở đường vẫn là A Báo, theo phía sau là ông Bảo với cái la bàn trên tay luôn thường trực. Cứ lâu lâu ông lại đảo mắt nhìn xuống cái la bàn để chắc chắn rằng vẫn đang đi đúng hướng. Càng đi vào sâu hơn trong rừng, con đường càng nhỏ hẹp lại. Lượng dây leo cây dại mọc càng chằng chịt hơn. Chính vì vậy mà tốc độ của đoàn người cũng không còn được duy trì như trước nữa. Thậm chí có lúc ông Bảo còn phải thay ca cho cậu A Báo đi trước để mở đường. Bốn phía xung quanh lúc này đây chỉ toàn là cây với cây. Những cây cổ thụ mọc cao chót vót, tán lá tốt che phủ gần như kín đầu. Thi thoảng mới có tia sáng hiếm hoi lọt qua được những tán lá rậm rạp ấy mà chiếu xuống mặt đất. Bên tai mọi người là văng vẳng những tiếng ve, tiếng chim chào mào, chim cô gái, chim vàng anh hót líu lo không ngớt. A Báo cũng đã có lời cảnh báo với tất cả mọi người. Đoạn đường tiếp sau đây sẽ không còn an toàn nữa. Cậu nhắc nhở phải hết sức tập trung, đề cao tinh thần cảnh giác. Nhưng lời cậu vừa dứt chưa được bao lâu, thì đúng là nguy hiểm đã ngay lập tức xuất hiện. Khi ông Bảo đang phạt những cành dây leo, thì bất ngờ ông nghe tiếng kịch kịch như có con gì đó đang đánh hơi. Ông còn chưa kịp phản ứng thì nghe en ét mấy tiếng kêu rít bất ngờ vang lên. Kế đó trong bụi cỏ phía trước, một con lợn trừng đen chuỗi phóng ra. Nó hút thẳng vào chân ông Bảo, làm ông ngã bổ nhào xuống đất. Con dao đang cầm cũng bị văng ra. Mọi người ứng thật. A Báo hô lớn để những người đi phía sau kịp thời ứng phó. Sau khi hút ngã ông Bảo, con lợn tiếp tục lao về phía A Báo. Cầm cái gậy trên tay, cậu vội giơ lên thủ thế chờ nó lao đến. Khi con lợn sắp sửa hút tới chân, cậu khẽ lách người sang một bên, rồi nhanh tay vụt một nhát chuẩn xác ngay phần sau gáy của nó. Con lợn trừng bị vụt bất ngờ, nó rú lên đau đớn, lăn lộn ra đất mấy vòng, rồi vùng dậy lao vụt vào trong một bụi cây gần đó biến đi mất hút. Thấy con lợn trừng đã đi hẳn, mọi người mới hoàng hồn, vội chạy tới đỡ ông Bảo lên. Cũng may ông chỉ bị xước ngoài da một chút ở chỗ bắp chân, không quá mức nguy hiểm. Chị Mai vội lấy trong hành lý ra một ít băng gạc cùng với chai nước suối, cái đó làm công tác sát trùng vệ sinh vết thương cho ông Bảo. Trên nét mặt của ông lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau tình huống bất ngờ vừa rồi. Ông lắc đầu thở dài. Còn chưa đi nổi một ngày được mà tôi đã bị thương như thế này. Không biết sau đây còn phải đối mặt với những nguy hiểm nào nữa. Đúng rồi, cũng may là vết thương không có gì nghiêm trọng. Từ giờ chúng ta phải hết sức cảnh giác để tránh những tình huống tương tự phát sinh. Đoàn người lại dừng nghỉ chừng 15 phút để ổn định lại tinh thần, rồi mới tiếp tục. Rút kinh nghiệm từ việc ban nãy, lúc này mỗi bước đi tất cả đều hết sức thận trọng, mắt liên tục đảo bốn phía để quan sát động tĩnh. Không thấy có gì bất thường mới tiếp tục. Khi trước mấy người vẫn còn thi thoảng lên tiếng nói chuyện với nhau, lúc này ai nấy đều im lặng, cố gắng tập trung hết sức. Đoạn đường tiếp theo đoàn người cũng có gặp một số động vật hoang dã sống trong rừng đi kiếm ăn. Thế nhưng may mắn, đó chỉ là những động vật ăn cỏ, không có gì nguy hiểm. Đi một mạch đến khi trời sẩm tối, lúc này ai nấy chân tay đều đã mỏi rã rời, hoàn toàn cạn sức. Vừa hay trước mắt có một con suối, đoàn người quyết định đêm nay sẽ cắm lều dựng trại nghỉ ngơi tại đây để tiện cho công tác vệ sinh. Sau khi mấy người đàn ông tắm xong, họ bước vào thì đã thấy một cái bạt thức ăn được bày ra sẵn. Chị Mai bảo mọi người ăn trước, còn mình thì ra suối tắm rửa sẽ ăn sau. Thực đơn tối nay cũng chẳng khác gì lúc trưa. Sau khi ăn uống xong, tất cả bắt đầu dựng lều, mỗi người một chân một tay. Chẳng mấy chốc mà hai cái lều, một to một nhỏ đã được dựng xong. Cậu A Báo còn cẩn thận đốt hai đống lửa ở hai đầu lều để đề phòng thú dữ. Đêm nay ba người đàn ông sẽ ngủ ở cái lều to, còn chị Mai thì ngủ trong cái lều nhỏ bên cạnh. Cánh đàn ông sẽ phân công thay nhau canh gác suốt đêm để đảm bảo sức khỏe cũng như sự an toàn cho đoàn. Đêm hôm đó không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Nhìn tờ bản đồ, ông Bảo đoán rằng đoàn người đã đi được quá nửa đường. Nếu tiến độ không có gì thay đổi, thì tối nay sẽ đặt chân được đến vùng đất đó. Cuộc hành trình hôm nay cũng tương tự như hôm trước, chỉ có điều là con đường càng lúc càng khó đi. Đến buổi chiều, khi mọi người đang đi, thì bầu trời mây đen lũ lượt kéo đến, tiếng sấm đì đùng nổi lên. Chỉ chốc lát sau, một cơn mưa rào xối xả ập xuống. Bốn người vội tấp vào trong một gốc cây cổ thụ, lấy trong hành lý ra cái bạt. Mỗi người cầm một gốc rồi căng ra để che mưa. Cơn mưa vụt đến rồi vụt đi, lát sau thì tạnh hẳn, bầu trời lại trong vắt như trước đó. Khi ngước mắt nhìn ra phía xa xa, đột nhiên chị Mai thốt lên. Cầu vồng, mọi người nhìn kìa, cầu vồng đẹp quá chừng. Khi nhìn về hướng đó, mọi người nhìn thấy một đường cầu vồng bảy màu rực rỡ như cánh cổng trời vắt ngang qua con đường trước mặt. Chị Mai lấy vội cái máy ảnh ra bấm liên tục. Đoạn chị tạo dáng, rồi nhờ ông Bảo chụp giúp chị một bức ảnh với vẻ đẹp hiếm hoi này. Mọi người bước nhanh về phía đó. Nhưng kỳ lạ là khi vừa đến nơi, thì cái cầu vồng cũng mờ dần rồi biến mất. Chị Mai mặt ngẩn to te. Ơi, tiếc quá. Nếu nhìn đi nhanh hơn chút nữa, thì có lẽ đã chạm tay được cầu vồng rồi. Ông Định lắc đầu lên tiếng. Cô Mai thật khéo đùa. Cầu vồng là hiện tượng phản chiếu của hơi nước khi có ánh sáng mặt trời đi qua mà. Làm sao chạm tay vào được chứ? Câu nói đó làm cho mọi người cười lên vui vẻ lắm. Thế nhưng nụ cười trên gương mặt của ông Bảo đột nhiên tắt ngấm đi khi ông đưa mắt nhìn xuống cái la bàn đang cầm trên tay. Lúc này kim chỉ hướng cứ xoay tròn. Lúc đầu ông còn tưởng là do rung lắc tạo ra. Thế nhưng khi ông đặt nó xuống đất thì tình trạng vẫn như vậy. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Ông Bảo chỉ tay vào cái la bàn rồi nói. Mọi người nhìn xem. Không hiểu sao mà khi đến đây cái kim la bàn quay loạn cả lên, không thể xác định được phương hướng nữa. Có khi nào cái la bàn này bị hỏng rồi không? Khả năng đó rất thấp. Vì cấu tạo của la bàn rất đơn giản nên ít khi hỏng lắm. Trừ khi do va đập mạnh dẫn đến kim bị lệch tông. Thế nhưng mà dù cho là như vậy đi, thì một là kim không quay, hai là nó sẽ chỉ sai hướng. Đằng này thì nó lại đang cứ quay loạn lên mà. Ai nấy cũng không biết phải giải thích làm sao, thành ra càng hoang mang nhiều hơn. Như sực nhớ ra điều gì, ông Định nói. Tôi nhớ ra rồi. Chẳng phải chúng ta còn một cái la bàn nữa hay sao? Mọi người vội lấy cái la bàn kia ra. Thế nhưng cái kia được lấy ra thì ai nấy lại một lần nữa kinh ngạc, vì nó cũng đang quay tích y như vậy. Im lặng một lúc, ông Bảo mới lên tiếng. Thật ra chuyện này tôi cũng không phải là mới nghe nói lần đầu. Trên thế giới có rất nhiều khu vực mà ở đó từ trường bị nhiễu hoặc là biến đổi. Thường những trường hợp như vậy là do ở xung quanh đó có những mỏ kim loại lớn nằm sâu dưới lòng đất. nó phát ra tự tính, làm cho từ trường bị ảnh hưởng. Tôi đoán rất có thể xung quanh đây có một cái mỏ kim loại lớn chưa được phát hiện. Sau chuyến đi này tôi nhất định sẽ báo cáo lại để cấp trên cho người đến thăm dò. Mọi người mới bớt lo lắng trong lòng được phần nào. Tuy nhiên ông Định lại thấy có điều chưa thuyết phục. Ông nói: về nguyên lý thì có thể là đúng như vậy, nhưng mà tôi thấy có vài điểm chưa thông đó. Nếu vùng đất nơi này đặc biệt như vậy, chẳng lẽ trải qua ngần ấy thời gian lại không ai phát hiện ra hay sao? Ông Bảo nở một nụ cười tự tin. Mọi người có điều không biết, các mảng địa chất dưới lòng đất cứ lâu lâu lại có sự dịch chuyển, chứ không hề đứng yên mãi mãi. Nhẹ thì nó gây ra động đất, nặng thì làm núi lửa phun trào. Tôi đoán rằng rất có thể trong thời gian gần đây, những mỏ kim loại này mới được đùng lên do sự dịch chuyển chèn ép đó, thế nên không phát hiện ra là điều bình thường mà. Quả không hổ danh là tiến sĩ địa chất ha, giải thích logic mà cũng dễ hiểu nữa. Tôi nghĩ là đến 9 phần 10 những gì tiến sĩ vừa nói là không có sai. Sau khi mọi khúc mắc trong lòng được giải tỏa, bây giờ mọi người lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó chính là việc xác định phương hướng. Lúc này cũng chỉ còn cách dựa vào hướng mặt trời, cộng với kinh nghiệm đi rừng của A Báo mà thôi. Mọi người cứ tin ở tôi, trước đây tôi chưa bao giờ sử dụng la bàn đâu, vậy mà chưa lần nào bị lạc trong rừng cả. Lời A Báo như vừa tiếp thêm sự tự tin. Xách hành lý lên, đoàn người lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sau cơn mưa rào khi nãy, con đường vốn lầy lội trơn trượt giờ lại càng khó đi thêm. Thậm chí còn có những chỗ đất đá bị sạt lở xuống thành cả một đống lớn chắn ngang, làm cho đoàn người phải mất thêm một hồi sức lực mới có thể vượt qua được. Bằng sự kiên trì cố gắng không biết mệt mỏi, bốn người cũng vượt qua được tất cả những chướng ngại gặp phải trong cuộc hành trình của ngày hôm nay. Mặt trời lúc này cũng dần chuyển ra sau núi, bóng tối nhanh chóng bao phủ nuốt trọn cả khu rừng. Đột nhiên chị Mai như nhìn thấy điều gì đó, gương mặt chị thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô Mai à, có điều gì không ổn sao? Chị Mai chỉ tay về phía một gốc cây gần đó. Mọi người đưa mắt nhìn qua thì vô cùng kinh ngạc, vì đó chính là cái gốc cây mà lúc chiều mọi người đã dừng lại để mà trú mưa. Không thể nào. A Báo lắp bắp, cậu vội chạy đến đi kiểm tra, thì thấy đúng là ở dưới đất vẫn còn những dấu chân của mọi người để lại. Cậu thất thần ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đăm chiêu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đã quay về vị trí cũ rồi. Không thể nào. Rõ ràng là chúng ta đã tiến thẳng về phía trước cơ mà. Một loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu mà chẳng có lời giải đáp. Không ai muốn chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Đoàn đã thật sự đi lạc hướng rồi. Đi rừng điều nguy hiểm nhất là gặp phải những loài thú dữ ăn thịt. Điều sợ hãi thứ hai chính là mất phương hướng. Thật ra cả hai điều đó đều có thể dẫn tới mất mạng. Chỉ có điều việc đi lạc thì cái chết sẽ đến từ từ hơn mà thôi. Chẳng hiểu tại sao lúc đó nhìn vào cái gốc cây, trong lòng chị Mai cứ dâng trào lên một nỗi bất an khó tả. Chị bắt đầu cảm thấy vùng đất này có điều không hề bình thường. Ông Định lên tiếng trấn an. Thôi, dù sao lúc này trời cũng tối rồi, mọi người cũng đều mệt. Đêm nay chúng ta cứ nghỉ tại đây đi, có gì ngày mai tính tiếp. Điều quan trọng nhất ngay lúc này là chúng ta phải thật bình tĩnh, không được hoảng loạn. Như vậy mới mong tìm ra được cách giải quyết. Ai nấy cũng chỉ đành gật đầu. Đêm nay cũng như đêm hôm trước, sau khi ăn uống xong, ba người đàn ông sẽ thay phiên nhau gác đêm để cho đoàn được ngủ. Gác ca đầu tiên là A Báo. Cậu ngồi bên đống lửa, con dao gấm cán dài đặt ngay bên cạnh, chăm chú nghe ngóng, quan sát động tĩnh ở bốn phía. Bầu không khí về đêm trong rừng yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Ngoài những con vật đi săn mồi ban đêm ra, thì mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ say. Phía trên cao thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho cành lá đu đưa, phát ra những tiếng xào xạc. Đến tầm 10 giờ đêm, khi tiếng lép bép của củi cháy đang phát ra, thì đột nhiên A Báo giật mình, tay nắm vội con dao. Cậu thấy ngay trên đầu mình là vô số những tiếng chích chích vang lên. Cái đó là những tiếng vỗ cánh phành phạch dồn dập lao tới. Dưới ánh sáng của ngọn lửa đang cháy, A Báo nhìn thấy từng đàn dơi nối đuôi nhau bay rợp kín cả bầu trời. Mắt con nào con nấy đỏ sọng, bọn nó bay vòng vòng phía trên đầu A Báo, tạo thành một mảng đen lớn bao phủ dày đặc. Miệng bọn chúng không ngừng kêu hét, tạo ra một quang cảnh vô cùng quái dị. A Báo chứng kiến cảnh tượng này thì kinh hãi vội tri hô lên: "Mọi người à, chạy mau, có chuyện rồi." Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, mọi người vừa mới chợp mắt được một lát thì choàng tỉnh vội chạy ra ngoài. Ra đến nơi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm ai nấy đều trợn trừng há hốc lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại nhiều dơi như thế này? Ông định lên tiếng kêu mọi người nhanh chóng vào trong lều để trốn. Phía bên ngoài lúc này, những con dơi cũng bắt đầu thi nhau lao xuống đậu kín xung quanh cái lều. Bọn chúng liên tục dùng những cái răng sắc nhọn cắn xé vào đó, làm phát ra những tiếng xèn xẹt rợn người. Phía bên trong, ai nấy đều kinh hãi đến nỗi không dám thở mạnh. Chị Mai túm chặt lấy tay ông Định, trên trán mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm. Khi trước chị xông pha chiến trường, tính mạng như chỉ mành treo chuông, nhưng cũng chưa lần nào làm chị phải run sợ đến mức như vậy. Cũng may những tấm vải bạc bên ngoài vô cùng chắc chắn, cho nên những con dơi kia dù ra sức cắn xé cũng không thể làm cho nó tủng đi. Bất chợt có một tiếng huýt sáo dài từ phía trong rừng sâu vang lên. Khi nghe âm thanh đó thì những con dơi không còn cắn xé nữa, mà lại một lần nữa bay lên trên cao. Mọi người còn đang kinh ngạc thì lúc này xung quanh chiếc lều vang lên những tiếng lợp đập, giống như những hạt mưa rơi xuống. Là mưa sao? Chị Mai buộc miệng hỏi. Ông Bảo lắc lắc đầu: "Tôi nghĩ không phải đâu. Rõ ràng những đám lửa ngoài kia vẫn còn đang cháy phừng phừng mà." Vậy đó là tiếng gì chứ? Không biết nữa. Nhưng chúng ta tốt nhất cứ ở yên trong đây thôi. Tôi thấy chuyện này rất không bình thường. Những con dơi kia cứ như có linh tính vậy. Câu nói của ông Bảo vừa dứt thì những tiếng lợp bợp lại càng phát ra nhiều hơn. Cái gì như thế này? Chị Mai bất giác kinh hãi kêu lên. Trên nóc lều lúc này là một thứ dịch nhầy màu xanh nhạt đang từ từ thấm qua rồi nhỏ xuống. Vì không kịp phản ứng nên chị bị một giọt rơi trúng chỗ mu bàn tay trái. Chỉ vài giây sau, tại vị trí đó da bị mẫn lên đỏ ửng. Cái đó là cảm giác nóng rát và ngứa ngáy vô cùng khó chịu. A Báo nhanh tay lấy bộ chai nước rửa sạch đi cho chị. "Mọi người cẩn thận, chứ có thể chất lỏng màu xanh kia có độc đó. Đừng để nó dính lên da." Mọi người vội vàng lấy bạc ni lông ra rồi che lên đầu. Xung quanh chiếc lều lúc này, chất dịch kia đã kín mít, không còn chỗ hở. Nó keo keo nhầy nhầy như nước mũi chảy xuống, nhìn rất là kinh tởm. Nước phía dưới cái bạc, mọi người nín thở kinh hãi nhìn nhau. Cái thứ chất nhầy kia thấm xuống mỗi lúc một nhiều, thi thoảng họ lại phải dốc nghiêng cái bạc để cho nó chảy bớt xuống đất. Một mùi tanh tưởi ngây ngây bốc lên nồng nặc, làm cho chị Mai suýt thì nôn ọe. "Không lẽ chúng ta cứ ngồi im bất động chờ chết vậy hay sao?" "Lúc này quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Tôi tin là cái chất độc kia không thể là vô hạn được. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc nữa xem sao." Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ông Định. Một lúc lâu sau, những tiếng lợp đợp bên ngoài cũng thưa dần, rồi cuối cùng tạnh hẳn đi. Lúc này tiếng hít sáo kỳ lạ kia lại một lần nữa vang lên. Kế đó những con dơi lại lũ lượt bay về phía rừng sâu. Lát sau, xung quanh bốn bề lại yên lặng như tờ, như chưa từng có chuyện trước đó xảy ra. Im lặng nghe ngóng hồi lâu, khi thấy lũ dơi chắc chắn đã đi khỏi, chị Mai mới hất vội cái bạc phi ra bên ngoài để hít thở không khí. Nếu phải ngửi cái thứ mùi tanh tưởi hôi thối kia thêm một lúc nữa thì e rằng chị sẽ chết ngất mất thôi. Cả đoàn bước ra bên ngoài, nhìn thấy không còn con dơi nào, họ mới thở phào hoàn hồn. Thế nhưng khi nhìn lại hai cái liều thì ai cũng rùng mình khiếp sợ. Ai có thể cho tụi cậu trả lời chuyện này rốt cuộc là như thế nào hay không? Vừa nói chị Mai vừa đưa ánh mắt nhìn về phía ông Bảo. Sở dĩ như vậy vì suốt hành trình từ đầu tới giờ chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ thì ông Bảo đều cho mọi người một câu trả lời hết sức thỏa đáng. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của chị Mai chỉ là một cái lắc đầu bất lực. Chuyện này quả thật tôi cũng lần đầu tiên gặp phải trong đời đó. Thậm chí còn chưa bao giờ từng nghe nói tới. Tôi không biết giải thích làm sao nữa. Ừ, dơi quỷ là loại dơi quỷ đó. Ông Định bất ngờ lên tiếng, làm cho mọi người đều hướng mắt về phía ông. Ông nói tiếp: tôi nhớ trước kia đã từng đọc một tài liệu có ghi chép về loài dơi này. Bình thường nó chỉ xuất hiện ở những vùng xứ lạnh, tập tính sống theo từng cặp. Thức ăn của chúng là máu của các loài động vật ở trong rừng. Loài dơi này rất hiếm gặp vì chúng thường lẩn tránh những nơi có con người. Trước giờ chưa từng ghi nhận là chúng có thể tập hợp thành một quần thể với một số lượng lớn như vậy đó. Cứ cho là những điều ông nói là chính xác đi. Nhưng mà tôi thấy lũ dơi khi nãy, chúng hành động rất là có tổ chức, không giống loài động vật hoang dã bình thường. Giống như có một kẻ đằng sau đang thao túng và điều khiển vậy đó. Mọi người có thấy như vậy hay không? Đúng rồi. Tôi thấy cứ mỗi khi có tiếng hít sáo bất chợt vang lên á, thì bọn chúng lập tức đổi phương thức tấn công. Khả năng là có kẻ đứng sau điều khiển bọn chúng rất cao. Thế nhưng mà rốt cuộc cái ấy là ai? Mà sao bản lĩnh lại lớn vậy? Xem ra chuyện này rất không bình thường rồi. Nhưng mà mọi người cứ bình tĩnh đi. Không nên chỉ căn cứ vào những chuyện khi nãy mà kết luận một chiều. Biết đâu vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Trong lòng mọi người lúc này chỉ mong sao những lời ông Định vừa nói là đúng. Họ ngồi quay quần quanh đống lửa rồi thức trắng suốt đêm đó. Đến khi có ánh mặt trời xuất hiện, cả khu rừng thức dậy chào đón ánh bình minh, ai nấy mới bớt đi phần nào căng thẳng. Lương thực mà đoàn người đem theo chỉ đủ dùng cho một tuần. Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, nếu mà vẫn còn lanh quanh chưa tìm được lối ra thì sẽ rất là nguy hiểm. Tính mạng của đoàn có thể sẽ bị đe dọa. Vì căng thẳng và mất ngủ suốt một đêm, cho nên gương mặt của đoàn người lúc này rất uể oải và phờ phạc. Vừa nhai miếng lương khô, chị Mai vừa nói: hôm nay mọi người đã nghĩ ra cách gì để không bị lạc đường như tối qua chứ? A Báo nhanh nhậu nói: hôm qua chúng ta dựa vào hướng mặt trời để xác định phương hướng thì đã thất bại rồi. Xem ra hôm nay chỉ còn cách đi tới đâu, chúng ta sẽ đánh dấu tới đó, rồi đối chiếu với bản đồ để mà xác định phương hướng. Ừ, tôi thấy ý này hay đó. Hai vị thấy phương án này có khả thi không? Dù gì chúng ta cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn đâu. Khả thi hay không thì cứ phải thử mới biết được. Cả hai cái liều lúc này đã bị những chất nhầy bám trên đó, khô cứng lại như sáp. Ở trong rừng lúc ban đêm nếu không dựng liều cắm trại thì sẽ bị những con côn trùng độc, mũi vắt tấn công rất là nguy hiểm. A Báo và ông Định sau khi đeo xong găng tay thì cẩn thận thu cái liều lại, cho vào trong ba lô. Nhẩm tính khi nào đi qua chỗ đoạn có suối sẽ rửa sạch, cho hong khô lại để tiếp tục sử dụng. Bữa sáng xong xuôi, mọi người lại xách hành lý rồi lên đường. Lần này mỗi khi đi đến đâu, A Báo đều dùng dao rạch một chữ X lớn trên những thân cây. Ông Bảo cũng cẩn thận vẽ lại cung đường mọi người đã đi qua trên bản đồ. Cả đoàn đi một mạch đến gần trưa mới dừng lại ăn uống nghỉ ngơi tại một con suối. Tới 2 giờ chiều mới bắt đầu tiếp tục lên đường. Đi một mạch đến gần sẩm tối, khi vừa phát xong cái dây leo trước mặt thì A Báo quẳng luôn con dao đang cầm xuống đất, quay lại nhìn đoàn người và nói: mọi người nhìn kìa. Cậu vừa chỉ tay về phía một gốc cây ở phía trước mặt. Đó là một cái dấu X mà cậu đã đánh dấu trước đó. Cầm tấm bản đồ trên tay, ông Bảo cũng không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng theo những gì đang đánh dấu trên bản đồ thì đoàn người vẫn đang tiến thẳng về phía trước. Ai nấy kinh hãi vội chạy lại gốc cây để kiểm tra. Thì đúng là cái dấu còn rất mới. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hay là tờ bản đồ bị sai? Tôi thấy cứ như chúng ta bị lạc vào một thế giới khác vậy. Mọi thứ nơi đây hoàn toàn không tuân theo những quy luật bình thường. Chị Mai nói đúng. Tôi đi rừng nhiều rồi, nhưng mà chưa từng gặp phải những chuyện kỳ lạ như thế này bao giờ. Những cách này ngày xưa tôi dùng đều rất là hiệu quả, mà nay nó chẳng có một chút tác dụng nào cả. Ông Định đứng bên cạnh không nói gì. Ông lấy ra một bao thuốc rồi châm lên. Lát sau ông lại đưa cho ông Bảo và A Báo mỗi người một điếu. Thấy ông có vẻ tâm trạng, ông Bảo hỏi: Ông đang nghĩ gì vậy? Sao nãy giờ không lên tiếng? Biết nói gì bây giờ? Những gì cần nói mọi người đã nói hết cả rồi. Tức là ông cũng đã hết cách rồi sao? Tôi nói điều này ông đừng có giận. Thật ra trước khi tham gia chuyến đi này, tôi có nghe một truyền thuyết rằng khu vực mà chúng ta tới thám hiểm là một vùng bí ẩn và kỳ quái. Ném mạnh cái điếu thuốc xuống đất, ông Bảo có vẻ tức giận. Sao ông lại có thể nói như vậy chứ? Ông là một nhà khoa học, sao lại tin vào những điều vớ vẩn đó? Ông Bảo bực mình đi ra một góc phía xa, không thèm nói gì nữa. Chị Mai từ từ tiến lại chỗ ông Định, cho khẽ hỏi: Nếu ông đã tin rằng vùng đất này có điều gì đó bí ẩn, vậy đã nghĩ ra cách gì để ứng phó chứ? Hiện tại thì tôi chưa có cách gì. Rõ ràng chúng ta thấy mình đang đi thẳng, nhưng sau đó lại quay về vị trí cũ. Nếu như theo suy đoán thông thường, thì cung đường chúng ta đã đi là một vòng tròn, hay đại loại là một hình khép kín. Ý ông là sao tôi chưa hiểu? Tôi nghĩ nếu bây giờ chúng ta vẽ lại cung đường thẳng thành một cái vòng tròn trên bản đồ, thì biết đâu lại nhìn ra được điều gì đó đặc biệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không biết phải làm gì. Vậy cứ làm như ông nói thử xem. Tôi ra trao đổi lại với ông Bảo. Chị Mai bước lại chỗ ông Bảo, thuật lại ý tưởng khi nãy. Nghe xong đột nhiên mắt ông Bảo như sáng lên. Ông vội thò tay vào túi áo, móc ra tấm bản đồ. Cái đó cầm bút lần lượt đánh dấu từng vị trí trên bản đồ, rồi nối lại thành một đường cong khép kín. Điểm xuất phát và kết thúc của hình tròn ấy chính là vị trí chỗ mọi người đang đứng. Mày mò ước chừng khoảng gần một tiếng đồng hồ, thì ông Bảo cũng đã tính toán và vẽ xong. Ông nhìn ngắm một lúc, rồi gọi tất cả mọi người lại để cùng quan sát. Khi mọi người bước lại gần, thì thấy đó không phải là một hình tròn, mà là một hình bát giác tám cạnh. Mỗi cạnh của nó tương ứng với một ngọn núi bao quanh. Hoặc có thể nói vòng tròn ấy chính là một cái thung lũng lớn được bao quanh bởi tám ngọn núi. Khi vừa nhìn thấy, ông Định vội thốt lên: Là hình bát quái đó. Cung đường mà chúng ta đã đi qua chính là rìa ngoài của một hình bát quái. Ông Bảo nhìn ông Định hỏi: Ông còn nhìn ra được điểm gì đặc biệt khác nữa hay không? Chị Mai cũng lo lắng mà lên tiếng: Ông có thể nói rõ hơn một chút về ý nghĩa của hình bát quái ở đây được hay không? Theo như những nghiên cứu về tâm linh của tôi trước đây được, thì hình bát quái ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu. Nó tượng trưng cho con người, sự vật và sự việc của toàn thể vũ trụ. Thời xa xưa người ta đã biết vận dụng những trận đồ bát quái trong chiến tranh để bài binh bố trận. Lại có những thầy phong thủy cao tay dùng nó để trấn yểm long mạch hoặc là giam giữ một thế lực tâm linh nào đó. Vậy có khi nào nơi đây cũng chính là một trận đồ bắt quái như vậy hay không? Khả năng rất có thể. Nhưng mà để bại ra một trận đồ quy mô lớn như vậy, e rằng là rất khó. Dù sao những lời tôi vừa nói cũng chỉ là bỏ đoán, biết đâu là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó mà thôi. Cá nhân tôi thì nghĩ khả năng đó rất cao. Nếu ông đã biết, vậy chắc ông cũng có cách giúp mọi người thoát ra phải không? Biết là một chuyện, còn phá giải được hay không lại là một chuyện khác. Trận hình bát quái này, phần trung tâm sẽ có hai hình tròn, một đen một trắng. Màu trắng là sinh, màu đen là tử. Muốn đi được vào đó thì phải thông qua tám cửa bên ngoài: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoạn. Muốn phá giải trận hình bát quái, bắt buộc phải đến được cửa sinh. Nếu mà đi nhầm thì sẽ chết, hoặc là vĩnh viễn bị vây khốn lại ở bên trong. Vừa nói ông vừa chỉ tay lên tấm bản đồ để mọi người dễ hình dung. Chị Mai sốt ruột. Chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao? Làm vậy khác nào đem tính mạng của tất cả những người ở đây đánh cược vào một ván bài sinh tử chứ? Cô hãy nhìn kỹ xem, bốn phía xung quanh đều có những ngọn núi cao chót vót. Việc thoát ra bên ngoài là điều gần như không tưởng. Cái chúng ta cần làm lúc này là tiến vào tâm của bác quái để tìm kiếm một đường sinh cơ. Chúng ta đã vòng đi vòng lại con đường này đến hai lần rồi, có thấy con đường nào khác nữa đâu. Chắc chắn là phải có tám con đường dẫn vào trung tâm. Nó sẽ nằm ở đâu đó quanh cái rìa ngoài của bác quái. Ngày mai chúng ta cẩn thận tìm kỹ lại một lượt xem sao. Tôi cứ quyết định vậy đi. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai còn lên đường sớm. Đêm hôm đó, vì lo sợ lại có chuyện giống như tối hôm qua phát sinh, cho nên đoàn người có ý đốt lên thật nhiều những đống lửa bao quanh hai cái lều. Việc canh gác đêm hôm nay sẽ bố trí hai người một ca, chị Mai phải thức trực cùng với A Báo. Không biết đêm nay những con dê quỷ kia có đến nữa hay không? Tôi cũng không biết nữa. Theo như lời tiến sĩ Định có nói đó, chất độc trong người bọn chúng phải mất một thời gian mới có thể tổng hợp lại được. Tôi nghĩ khả năng đêm nay chúng quay lại là không lớn đâu. Hy vọng là như vậy. Quả nhiên đúng như lời A Báo nói, ca gác đầu tiên của hai người hoàn toàn không có điều gì bất thường xảy đến. Ca gác tiếp theo là xe của hai vị tiến sĩ. Mới lúc tối bầu trời vẫn còn trong vắt, sao mọc đầy trời. Thế mà chỉ trong thoáng chốc, mây đen đã ở đâu ùm ùm kéo đến, rồi tiếng sấm nổi y đùng. Ông Bảo nhìn trời mà thở dài. Có lẽ sắp mưa. Thời tiết nơi đây diễn biến thật lạ, thất thường quá. Đúng rồi, mới quang đãng đó mà mưa đến nơi ngay được. Lát sau giông gió nổi lên, rồi những hạt mưa bắt đầu thi nhau trút xuống. Hai người phải chạy vội vào bên trong lều để trú mưa. Những tiếng lợp đợp cộng với tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, nên chẳng ai có thể chợp mắt được nữa. Những đống lửa cũng phát ra những tiếng xèo xèo, sau một lúc thì tắt ngấm đi. Khi có một ánh chớp vừa lóe sáng rạch ngang bầu trời, chị Mai bất chợt hét toáng lên. Vừa rồi chị thấy một cái bóng đen đứng lù lù ở ngay phía cửa cái lều. Nó mặc một bộ áo dài đến tận chân, trên đầu đội mũ rộng vành. Khi nghe tiếng chị, mọi người ở lều bên cạnh cũng vội chạy qua. Chị Mai làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Khi nãy tôi thấy có bóng người đứng bên ngoài lều đó. Chúng tôi đâu có thấy gì đâu. Có khi chị hoa mắt nhìn nhầm không? Chắc chắn không thể nhầm được. Tôi thấy rõ ràng hình dáng của nó, mặc bộ quần áo dài, trên đầu đội một chiếc mũ rồng vành nữa. Ông Định trầm ngâm giây lát rồi nói. Thôi được rồi, không biết là chuyện khi nãy có thật hay không, nhưng mà để an toàn đó, tốt nhất chị sang cái lều bên kia cùng với chúng tôi đi. Nếu như có tình huống không mong muốn xảy ra, cũng dễ bề ứng cứu. Dù là không tiện, nhưng lúc này chị Mai cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý. Mọi người dồn lại bên trong lều, ai nấy mặt mày ủ rũ phờ phạc, ngáp lên ngáp xuống liên tục. Lát sau thì A Báo mệt quá ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay. Mới có vài hôm mà nhìn đoàn người bây giờ đều hốc hác đi trông thấy. sáng rồi, mọi người dậy đi, con chuẩn bị lên đường sớm nè. Giọng chị Mai nói lớn để đánh thức mọi người. Chị gọi đến lần thứ ba thì A Báo mới mở mắt ra được. Đoàn người dự định trong ngày hôm nay phải tìm được một trong 8 con đường dẫn vào phía trung tâm. Chính vì thế cứ đi một đoạn, cả đoàn lại cùng nhau lục soát mọi ngóc ngách xung quanh đó. Công việc này vô cùng tốn sức. Họ phải đi phát quang tất cả những bụi rậm, những gì che khuất tầm mắt hai bên đường. Đôi lúc A Báo còn trèo lên tận ngọn cây để quan sát bốn phía. Nếu thấy chỗ nào khả nghi, cậu lại kêu đoàn người qua đó kiểm tra. Đến cả nửa buổi, khi từ ngọn cây nhìn xuống, A Báo thấy có một chỗ mà cây ở đó tự nhiên thưa thớt bất thường. Cậu chỉ tay về hướng đó. Sau khi đến nơi, đoàn người ngạc nhiên, vì đúng là chỗ này có một con đường mòn bí mật. Con đường rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi. Đã thấy dây leo cỏ dại lại mọc lên che kín. Nếu như không tinh mắt thì không sao phát hiện ra được. Đúng là nó rồi, chúng ta đi thôi. Ông Định phấn khởi lên tiếng. Mọi người lúc này cũng đã tìm thấy được hy vọng sống, ai cũng thở phào. Nhưng họ cũng biết sau đây sẽ còn rất nhiều nguy hiểm phía trước đang chờ đợi. Khi vừa mới đi được một đoạn thì không biết từ đâu một mùi hôi thối như xác chết bốc lên nồng nặc. Cả đoàn còn đang ngơ ngác không biết có nên tiếp tục hay không, thì đột nhiên phía trên cao có một con chim to lớn rơi bịch xuống đất ngay trước mắt, làm tất cả phải giật nảy mình. Sau khi nhìn kỹ lại thì thấy đó là một con diều hâu đã chết, xác của nó đang trên đà phân hủy. Ông Định mặt biến sắc mà hét lớn: "Mọi người quay lại, mau quay lại!" Tiếng hét bất ngờ của ông Định làm cho những người còn lại giật mình, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội làm theo lời ông, quay đầu bỏ chạy. Khi đã ra đến con đường chính, tất cả mới như hoàng hồn. Ông Bảo thều thào hỏi: "Sao vậy? Rốt cuộc trong đó là thứ gì mà lại kêu bỏ chạy?" "Trong đó có gì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, nếu chúng ta cố tình đi tiếp thì sẽ chết đó. Xác con diều hâu kia là một cảnh báo." "Là sao? Ông nói rõ hơn đi." "Khi nãy mọi người cũng đã thấy, nơi đó rất là không bình thường. Tôi đoán là chúng ta đã đi nhầm vào cửa tử. Chắc chắn cuối con đường đó chính là một tử địa đó." "Khi trước tôi đâu có nghe ông nói tới điều đó. Tôi tưởng rằng chỉ khi nào tiến vào tâm trận độ bắt quái thì mới gặp nguy hiểm chứ. Lúc trước tôi cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà không phải đâu. Trận đồ này phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Chắc chắn là người bố trí ra trận này là một kẻ không tầm thường." Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Trong một trận đồ bắt quái, yếu tố cân bằng luôn luôn phải được duy trì. Nghĩa là có âm thì phải có dương, tương tự có sinh thì ắt có tử. Thế nên tôi nghĩ rằng trong 8 con đường kia sẽ có 4 con đường tử và 4 con đường sinh. Nói như ông á, tức là chúng ta phải tìm thêm những con đường khác rồi thăm dò, có đúng không?" "Đúng là như vậy đó." Vì đã tìm thấy được một con đường để làm mốc tọa độ, cho nên muốn tìm những con đường còn lại cũng không khó khăn như ban đầu. Mọi người lấy tọa độ con đường vừa tìm thấy làm gốc, rồi lần lượt chia hình bát quái thành 8 phần bằng nhau, kế đó đi tới khu vực được đánh dấu tiếp theo. Thì quả nhiên họ lại phát hiện ra một con đường khác. Khi tiến vào con đường này, khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Hai bên đường nở rộ ra những lùm hoa lạ mắt, chúng tỏa hương thơm ngào ngạt ra bốn phía, làm cho ai nấy cũng cảm giác thư thái dễ chịu. Phía trên đầu những con chim đủ màu sắc đang hót líu lo như một bản nhạc trữ tình êm dịu sâu lắng. "Đây chính là con đường sinh rồi đúng không?" "Chắc có thể là như vậy." "Vậy là chúng ta có hy vọng sống rồi phải không?" "Đây chỉ mới là bước đầu thôi. Phía sau tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều nguy hiểm. Tất cả không được chủ quan, phải hết sức cảnh giác." Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng hiểu sao từ lúc tiến vào con đường này, ai nấy như được tiếp thêm sức mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất, làm cho họ bước đi gần như không biết mệt mỏi. Di chuyển suốt hơn một giờ đồng hồ, thì phía trước mắt đột nhiên xuất hiện những bậc thang bằng đá. Những bậc thang này được gọt đẽo rất thô sơ, trên đó rêu xanh đã phủ kín, thậm chí có một số bậc còn nứt gãy, có vẻ như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, vì nơi hoang vu lại có một công trình kiến trúc nhân tạo cổ xưa đến vậy. Họ càng không thể hiểu được, công trình này đã tồn tại ở đây từ rất lâu, mà tại sao trước đó không một ai phát hiện ra. Nghĩ như vậy, họ càng thêm lo lắng. Những con dao trong ba lô lần lượt được lấy ra hết. Ai cũng cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh để nghe ngóng động tĩnh. Chẳng hiểu tại sao khi vừa đặt chân lên những bậc đá, đoàn người cảm thấy như vừa đặt chân vào một thế giới khác vậy. Những tiếng chim hót líu lo nãy giờ cũng im bặt đi. Bao phủ nơi đây là một sự im lặng đến tịch mịch. Bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo bủa vây lấy tâm trí. Càng tiến vào sâu thì cái cảm giác ấy càng tăng lên rõ rệt theo mỗi bước chân. Đầu óc của đoàn người lúc này không còn duy trì được sự tỉnh táo tốt nhất nữa. Thậm chí chị Mai bắt đầu thấy hoa mắt choáng váng. Thấy những bước đi của chị dần trở nên siêu vẹo, ông Bảo vội chạy tới đỡ chị ngồi xuống. Cô Mai không sao chứ? Ngồi xuống đây nghỉ tạm một lát đã. Chị Mai dùng tay liên tục vỗ vào trán để tìm lại sự thanh tĩnh. Gương mặt của chị lúc này đỏ bừng cả lên, mồ hôi bắt đầu vã ra. Một lát sau thì đến lượt mấy người đàn ông cũng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tương tự. Cảm thấy có điều không ổn, ông Định lại nói: Mọi người đứng dậy mau. Nếu cứ tiếp tục ngồi yên một chỗ như thế này thì một lát nữa thôi chúng ta sẽ ngất xỉu hết mất. Ông chạy lại chỗ chị Mai, dìu chị đứng lên đi tiếp. Chị Mai đôi chân lúc đầu vẫn còn lết đi được, nhưng chỉ được một đoạn thì chị ngất liệm đi không biết gì nữa. Phía sau hai ông đành phải thay nhau cõng chị đi tiếp. Mồ hôi trên trán ba người đàn ông lúc này vã ra như tắm. Đó không phải là nóng nực, mà là vì ba người phải cắn răng chịu đựng để chống lại cái cảm giác kỳ lạ kia đang dần xâm lấn tâm trí. Ông Định còn bấu vào lòng bàn tay đến bật máu để duy trì sự tỉnh táo. Ai nấy đều biết rằng nếu lúc này mà ngất đi thì cầm chắc cái án tử rồi. Đang bước đi thì bất ngờ A Báo đá phải một cái gì đó làm cho nó lăn lông lốc. Đến khi Định thần nhìn xuống thì thấy đó là một khúc xương đã mục. Cậu kinh hãi thốt lên: Mọi người nhìn nè, có xương người thì phải. Hai người kia bước đến thì xác nhận đó đúng là một khúc xương người. Đến khi đưa mắt nhìn xung quanh thì càng thêm kinh hãi. Dọc hai bên đường đi lúc này là những bộ xương người và sọ đầu lâu nằm la liệt. Có những bộ xương đã mục rã, có những bộ xương nhìn vẫn còn rất mới. Đừng có nhìn nữa, đi mau đi. Ông Định vội lên tiếng thúc giục. Không biết phía trước là điều gì đang chờ đón bọn họ, thế nhưng nếu cứ đứng im tại đây thì khẳng định cũng sẽ có kết cục tương tự những bộ xương kia. Họ lại lê từng bước đi về phía trước, đến khi cảnh vật cứ mờ dần thì đoàn người mới thấy phía trước mặt có một ngôi miếu nhỏ. Khi lết được đến nơi, ai nấy gần như kiệt sức. Họ nằm vật xuống đất, lát sau đều ngất liệm đi, không biết gì nữa. Đến tận nửa đêm, khi mặt trăng đã nhô lên cao, chị Mai lúc này mới từ từ mở mắt ra. Chị thấy khung cảnh nơi đây hoàn toàn lạ lắm. Chị vội đánh thức những người còn lại. Khi tất cả đã tỉnh dậy, mới quan sát xung quanh, thì ai nấy cũng đều kinh ngạc. Nơi mọi người đang nằm là trước một cái miếu bằng đá, trong đó có đặt ba pho tượng. Pho tượng chính giữa là một người đàn ông mặc uy nghi, mày rậm râu dài, trang phục ăn mặc theo kiểu vua chúa bên Tàu thời xưa. Hai bên là hai con vật, một dơi một trắng, như đang chầu phía bên người ấy. Nhìn thấy hình con dơi, làm cho mọi người bất giác liên tưởng đến đàn dơi quỷ đã tấn công họ đêm hôm trước. Khi đưa mắt nhìn lên trên thì thấy trên đó có khắc năm chữ Hán được chát vàng. Tuy nhiên theo thời gian nó cũng bị xỉn màu, bong tróc đi rất nhiều. Ông Định bước lại, cẩn thận quan sát những chữ đó, rồi ông thốt lên: Yên Quốc Công Cao Biền. Miếu này thờ Cao Biền. Nghe thấy hai từ Cao Biền, ai nấy cũng giật mình. Không biết có phải là nhân vật cao biện đầy bản lĩnh và danh tiếng được lưu truyền trong rất nhiều sử sách hay không. Chị Mai cất tiếng hỏi: Nếu như vậy thì rất có thể trận đồ này là do Cao Biện đã bày ra đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Ngoài kẻ đó ra, tôi không nghĩ trên đời có ai khác lại có thể bố trí ra trận đồ cao minh đến mức này. Vậy ông có biết lão ấy bày ra trận đồ này nhằm mục đích gì hay không? Chắc chắn ở đây phải ẩn chứa một bí mật, nhưng chính xác là gì thì tôi không biết. Tôi đoán rất có thể là nó trấn yểm long mạch, hoặc có thể là lão muốn thực hiện một mưu đồ gì đó tại vùng đất này. Phía sau cái miếu có một con đường dẫn thẳng ra một khoảng đất rộng lớn. Ở đó có một cây cột đá cao chót vót. Đứng từ xa, mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Chị Mai lại ngạc nhiên hỏi: Mọi người nhìn kìa, đó là thứ gì vậy? Không biết nữa, hãy qua đó xem sao đi. Đoàn người cẩn thận từ từ tiến lại gần chỗ mấy cây cột đá. Càng tới gần thì cái cảm giác gai gai rần rợn trong lòng càng tăng lên rõ rệt. Khi đã đến nơi, dưới ánh trăng, mọi người nhìn rõ đó là một công trình bằng đá hoa cương xanh vô cùng kỳ vĩ. Nó được thiết kế thành một hình bát giác tám cạnh. Mỗi góc của hình bát giác có một cây cột đá cao chừng 5 mét, to cả cột đỉnh. Trên đó được khắc rất nhiều những hoa văn, chữ cổ và đồ hình phức tạp. Phía bên trong lại được thiết kế thành hình ngũ giác 5 cạnh. Ở mỗi góc là một cái lư hương bằng đồng rất lớn. Từ bên trong những cái lư hương ấy, những làn khói hương mờ ảo vẫn đang không ngừng tỏa ra khắp nơi. Phía trong cũng là một đồ hình họa âm dương hai màu đen trắng được khắc nổi. Bên màu trắng có viết một chữ sinh, còn bên màu đen có viết một chữ tử đỏ lờm như máu. Nhìn vào những thứ này, tuy đoàn người không biết nó dùng để làm gì, nhưng ai nấy cũng đều cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền bí vô cùng đáng sợ ẩn chứa ở bên trong. Ông Bảo hỏi ông Định: Đây là thứ gì vậy ông? Theo hiểu biết của tôi thì rất có thể là một tế đàn, hoặc có thể nói là nơi chúng ta đang đứng chính là trung tâm của trận đồ bát quái rồi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cậu A Báo nãy giờ đi vòng xung quanh để xem xét. Từ bé đến giờ, cậu chưa từng thấy một công trình bằng đá nào có quy mô và kỳ lạ đến như vậy. Lúc đầu cậu còn e dè sợ sệt, thế nhưng càng nhìn kỹ, cậu lại càng tò mò và hiếu kỳ về cái thứ trước mắt này. Cậu từ từ bước lại, kẻ đưa tay chạm vào một cái cột đá gần đó. Đã, đừng động vào! Ông Định quát lớn, thế nhưng đã quá muộn rồi. Tay của A Báo đã chạm vào cái cột đá. Tiếng quát bất ngờ của ông Định làm cho mọi người giật nảy mình, vội đưa mắt nhìn theo. A Báo lúc này định thu tay lại, thế nhưng không được. Từ nơi cái cột đá tỏa ra một luồng sức mạnh vô hình, giữ chặt lấy tay cậu ta. A Báo hoảng sợ, ra sức vùng vẫy. Thế nhưng kỳ lạ là khi cậu càng cố vùng vẫy, thì cái lực hút thần bí kia cũng càng mãnh liệt hơn. Lát sau không chỉ có tay cậu, mà cả người cậu đều bị nó hút dính chặt vào đó, không sao cử động được. Mọi người vội chạy tới để cố lôi A Báo ra. Thế nhưng khi vừa chạm vào tay cậu, thì đoàn người cũng đều tái mặt, vội rụt tay lại. Các người A Báo lúc này nóng như một hòn than. Thậm chí chỗ tay mọi người vừa chạm vào, ai nấy cảm thấy vô cùng đau rát như bị bỏng. Cứu tôi với, nóng quá. Tiếng la hét đầy đau đớn thống khổ của A Báo vang lên. Khi tất cả còn đang hoảng hốt, chưa biết phải làm sao, thì đúng lúc này, mặt đất nơi đây tự nhiên rung chuyển. Lát sau, những cây cột bắt đầu tự động xoay tròn. Tiếp theo là đến những cái lư hương, rồi tất cả những vòng tròn âm dương cũng quay theo. Những ký tự đồ hình khắc trên cột đá cũng bắt đầu sáng lên đỏ rực. Ai nấy thấy vậy thì sợ hãi, vội bước lùi về phía sau, tránh xa khu vực tế đàn. Tiếng la hét của A Báo cũng nhỏ dần, lát sau thì im bặt, không nghe thấy gì nữa. Đứng ở phía xa, Thấy mấy người còn lại ai nấy cũng kinh hãi toát mồ hôi hột. Cái tế đàn quay tròn một lúc lâu thì nó bắt đầu từ từ chìm dần xuống mặt đất. Một lát sau thì nơi ấy chỉ còn một khoảng trống rộng mênh mông. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị Mai giọng run run như không dám tin vào mắt mình. Ông Định lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc này có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường. Chắc là không còn nguy hiểm nữa. Chúng ta lại đó xem sao. Khi đoàn người bước lại để quan sát thì không thấy gì nữa cả. Cứ như cái tế đàn chỉ là ảo ảnh vậy. Chị Mai lo lắng. Nhưng mà cậu A Báo đâu rồi? Tôi cũng không biết. Thế nhưng mà khả năng cậu ấy lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ e là... tôi xin lỗi. Tình huống kỳ nãy quá bất ngờ. Tôi không kịp nhắc nhở cậu ấy. Tôi thật là đáng trách mà. Trời, đây biết ăn nói như thế nào với ông trưởng bản đây. Mắt ông Định bắt đầu rưng rưng. Chị Mai bước đến an ủi. Ông cũng đừng tự trách mình nữa. Tình huống kia nãy đúng là không ai lường trước được. Nếu nó có lỗi á, thì tất cả chúng ta ở đây đều có một phần trách nhiệm mà. Cô Mai nói đúng đó. Lúc này chúng ta vẫn còn đang trong hiểm cảnh. Phải tuyệt đối giữ tỉnh táo. Đừng để cảm xúc xâm lấn lý trí, dẫn đến những quyết định sai lầm. Sau câu nói của ông Bảo, mọi người cùng lấy lại bình tĩnh. Lúc này thoát khỏi nơi đây mới là quan trọng nhất. Chị Mai đưa ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Khi nhìn về một hướng xa xa, đột nhiên chị bất ngờ hô lớn. Mọi người nhìn xem, phía bên kia hình như vừa mới xuất hiện cái gì đó đó. Hai ông tiến sĩ lập tức đưa mắt nhìn, rồi họ cũng ngạc nhiên, không chần chờ mà bước nhanh lại chỗ đó. Nơi đó không biết từ khi nào đột nhiên có hai cánh cửa đá xuất hiện. Khi tiến lại, tất cả nhìn thấy trên mỗi cái cửa đá lại có một cái núm vặn to bằng nắm tay. Ông Định à, ông có biết đây là cái gì hay không? Đây chắc chắn là hai cửa sinh tử mà tôi đã nói đó. Là sao chứ? Tức là chúng ta phải chọn một trong hai để rời khỏi đây. Nếu như chọn nhầm cửa tử thì chắc chắn là chết. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Xác suất 50-50 như vậy quá là nguy hiểm. Đó là cách duy nhất thoát khỏi nơi này rồi. Vậy có thủ thuật hay phương pháp gì để giúp chúng ta tăng khả năng lựa chọn chuẩn xác hay không? Tiếc là không. Nếu mà có thì nó đâu còn là trận đồ bát quái nữa. Đạo lý vận hành trong trận đồ bát quái chính là biến dịch tuần hoàn, lúc âm lúc dương, lúc sinh lúc tử, qua lại lẫn nhau. Nhưng nó vẫn phải đảm bảo được tính cân bằng tuyệt đối. Tương tự như hai cánh cửa này cũng vậy. Chúng có thể biến đổi qua lại lẫn nhau. Hoặc có thể nói nếu lần sau chúng ta có đến đây thì xác suất lựa chọn vẫn cứ là 50-50 thôi. Sao lại có thể như vậy được? Tôi vẫn không sao hiểu được. Cái trận đồ này rõ ràng là không có người điều khiển và cũng không hề được cung cấp năng lượng bổ sung. Vậy sao trải qua một thời gian lâu như vậy mà nó vẫn tồn tại chứ? Đó chính là sự huyền diệu và đáng sợ của trận đồ bát quái. Nó có khả năng tự động hấp thụ năng lượng trong trời đất để tồn tại. Thậm chí nó còn có thể tự mình sửa chữa những sai sót hay những trục trặc phát sinh. Nếu nói theo ngôn ngữ khoa học hiện đại thì nó là một cỗ máy hoàn hảo, có thể tồn tại gần như vĩnh viễn đó. Lại còn có khả năng như vậy nữa sao? Điều này quá sức là phi lý và phản khoa học. Nếu vậy thì nó chẳng khác nào một động cơ vĩnh cửu cả. Có thể nói là như vậy. Ông nên biết, những thứ thuộc về tâm linh thì không thể đem khoa học ra mà lý luận giải thích được. Mà thôi, những chuyện này khi nào chúng ta thoát khỏi đây rồi hãy bàn tiếp. Bây giờ quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sau khi tất cả cẩn thận quan sát hai cánh cửa thêm một lần nữa, để xem có may mắn phát hiện ra được điều gì đặc biệt hay không, thì họ đều lắc đầu thất vọng, vì hai cánh cửa giống nhau như đúc. Chúng ta sẽ chọn bên nào? Bên trái hay bên phải đi? Lúc này sự sống chết của chúng ta đều phụ thuộc vào ý trời mà thôi. Bây giờ chúng ta cứ chọn đi. Ai muốn đi về bên nào thì đi về bên đó. Tôi thì tôi chọn bên tay phải. Tôi cũng chọn cửa bên phải. Ông Định quay sang, thấy ông Bảo đang im lặng không nói gì, thì lên tiếng. Đến lượt ông rồi đó. Cho tôi một điếu thuốc lá đi. Ông Định thò tay vào trong túi áo, rút ra bao thuốc rồi châm một điếu lên, đưa cho ông Bảo. Hút hết nửa điếu, ông mới nói. Tôi không muốn đem tất cả trứng bỏ cùng một giỏ. Lỡ đi chung mà trúng nhầm cửa tử, thì cả ba sẽ chết. Chi bằng mạo hiểm một phen, như vậy ít ra còn có người được sống. Ý ông là sao? Tôi sẽ đi bên trái, vào đó dò thăm. Tôi sẽ vào cánh cửa bên trái để thăm thính trước. Kế đó sẽ ra dấu để thông báo cho mọi người. Nếu trong đó thật sự nguy hiểm, tôi gõ vào cửa một tiếng. Còn nếu như an toàn, tôi sẽ gõ vào cửa hai tiếng. Mọi người căn cứ vào đó mà quyết định có đi hay là không. Không được đâu. Làm vậy khác nào lấy tính mạng của ông cha làm túc thí chứ. Tôi không tán thành đâu. Trước khi xuất hành, hai người đã chọn tôi làm trưởng đoàn, cho nên bây giờ tôi nói gì hai người cũng phải nghe theo. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, chị giúp tôi đưa lại thứ này cho vợ tôi. Dặn cô ấy cố sống mà chăm sóc các con. Ông Bảo lấy trong người ra một sợi dây chuyền. Mặt trước có một hình trái tim bằng đá, trên đó khắc tên ông và vợ mình. Ông Định toan mở miệng nói gì đó, nhưng ông Bảo giơ tay ngăn lại. Chuyện này tôi đã quyết, mọi người không cần phải nói thêm nữa. Cứ đúng theo đó mà làm. Ông đã kiên quyết như vậy, chúng tôi cũng không nói thêm nữa. Còn sợ dây chuyện này, tôi hy vọng là chỉ tạm thời cầm giúp ông mà thôi. Cô Mai à, tôi cũng mong là như vậy. Không chần chừ, một tay ông cầm đèn pin, tay kia vặn bọt cái núm trên cửa đá. Khi xoay được một vòng, thì cánh cửa đá trước mặt từ từ mở ra. Ông Bảo vừa bước vào bên trong, thì nó cũng đóng sập xuống như cũ. Bóng ông Bảo vừa khuất, thì ông Định ngay lập tức ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh. Ở phía bên trong, ông Bảo cẩn thận soi kỹ từng ngóc ngách. Trước mắt ông hiện ra một cái đường hầm đen ngòm sâu thẳm. Bốn phía xung quanh im lặng như tờ. Ông có thể nghe rõ từng tiếng thở, từng nhịp đập của trái tim mình lúc này. Dưới chân ông là những viên đá sắc nhọn nhô lên lởm chởm. Vách đá trên đầu và hai bên có rất nhiều những lỗ thủng đen ngòm, sâu hóm, to cỡ cái miệng tô. Những cái lỗ này thì không biết là mục đích để làm gì. Khi nhìn vào những cái lỗ ấy, ông Bảo thấy có một cảm giác hơi rần rần và bất an. Ông từ từ tiến lại, soi đèn vào bên trong cái lỗ gần đó, nhưng cũng không phát hiện ra được điều gì đặc biệt. Tại vì những cái lỗ đó rất ngoằn ngoèo gấp khúc, ông không sao quan sát tới tận phía sau bên trong được. Ông hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Lát sau ông cẩn thận bước từng bước về phía trước. Dù đã đi được một đoạn khá xa, nhưng ông vẫn không phải gặp bất cứ một điều gì nguy hiểm. Lúc này ông thầm kêu lên may mắn trong lòng. Chắc có thể lựa chọn của ông là chính xác. Tuy nhiên để chắc chắn hơn, ông vẫn cẩn thận tiến thêm một đoạn nữa để thăm dò thám thính. Nếu vẫn không có gì nguy hiểm phát sinh, sẽ quay lại báo cho hai người kia biết. Ông Bảo bước đi ước chừng được hơn 20 phút đồng hồ, thì đột nhiên ở đây bốc lên một mùi tanh tưởi đến rợn người. Ông Bảo còn đang chưa hết hoang mang, thì từ phía trên đầu, ông nghe tiếng phì phì. Ông vội ngẩng mặt lên nhìn, thì lập tức hết hồn. Ngay trên đầu ông lúc này là một con rắn lớn. Nó đang thè lưỡi bành cổ ra nhìn ông trừng trừng. Đầu con rắn ngóc lên cao như sắp sửa bổ nhào về phía ông. Ông vội bước lùi mấy bước, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng khi nhìn ra phía sau, ông càng kinh hãi hơn. Chẳng biết từ lúc nào, trong những cái lỗ kia cũng xuất hiện chi chít những cái đầu rắn, con nào con nấy nhìn rất hung dữ và ghê rợn. Dưới ánh đèn pin phản chiếu, những con mắt của đám rắn lập lòe, đỏ ửng như những đàn đom đóm trong màn đêm. Ông Bảo lúc này đã sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khiếp đảm ở trước mắt. Ông đã bị bao vây tứ phía bởi những con rắn độc, không còn lối thoát, tiến thoái lưỡng nan. Ông cũng ý thức được rằng có lẽ hôm nay mình khó lòng tránh khỏi cái chết. Những con rắn cứ chui ra mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc đầu bọn nó còn đứng im ngoe ngoẩy, lát sau như đánh hơi được mùi máu, chúng bắt đầu từ từ tiến lại phía ông Bảo. Biết hy vọng sống đã không còn, sự sợ hãi trong lòng ông đột nhiên vụt tắt. Ông cười to lên một tiếng, rồi cắm đầu lao thẳng về hướng cánh cửa đá. Thấy ông chạy đến, những con rắn thi nhau bành cổ ra, cắn vào người ông. Nhưng ông chẳng quan tâm, vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi, thẳng hướng phía trước mà chạy đi. Khắp người ông Bảo lúc này là chi chít những vết cắn, thậm chí có một số con rắn còn quấn cả vào chân, chui vào trong ống quần, rồi quấn vào cổ của ông, táp lấy táp để. Ông chỉ đưa tay túm con rắn nơi cổ, rồi ném đi, chứ không có dừng lại nửa bước, vì ông biết rằng mỗi giây lúc này đều vô cùng quý giá. Những con rắn phía trên đầu lúc này thi nhau phun ra những tia chất độc như mưa xuân. Khi bị cái thứ ấy bắn vào người, ông Bảo cảm thấy vô cùng đau rát khó chịu. Thậm chí có những tia bắn thẳng vào mắt, khiến cho ông đau xót đến chết đi sống lại. Nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Lát sau thì một con mắt của ông đã không còn nhìn thấy được gì. Bây giờ chất độc bắt đầu phát tác, làm cho đầu óc ông mơ hồ, dần mất tỉnh táo đi. Những bước chân cũng cứ liêu xiêu, lảo đảo, té lên té xuống. Thế nhưng ông té rồi lại lồm cồm bò dậy, rồi lết tiếp đi từng bước. Đến khi cánh cửa đá xuất hiện phía xa xa, thì cả người ông Bảo gần như kiệt sức. Khuôn mặt ông lúc này đã xám xịt, hai con mắt đỏ sọng lên như máu, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả đầu tóc, vô cùng thê thảm. Khi cách cánh cửa đá chỉ còn vài mét, ông Bảo nằm vật xuống, toàn thân co quắp, bọt mép trào ra. Nghĩ tới hai người còn ở bên ngoài, đôi mắt đã nhắm tịt của ông lại cố mở ra. Đôi tai cũng gắng gượng động đậy, cố hít một hơi thật sâu, lấy hết chút sức tàn. Ông ngồi lên, đưa tay nắm cái đèn pin, ném mạnh về phía cánh cửa đá. Cái đèn pin chạm vào cửa đá, phát ra một tiếng leng keng. Phía bên ngoài ông Định nghe rõ mồn một. Ông hồi hộp chăm chú chờ đợi tiếng tiếp theo, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Đôi mắt ông buồn bã long lanh nhìn về phía chị Mai. Ông ấy không xong rồi. Có lẽ ông ấy sẽ không trở về được nữa. Ông ra đi thanh thản, tôi hứa sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông. Hai người khẽ cúi đầu để tiễn biệt người bạn đồng hành. Sau đó ông Định đưa tay vặn cái núm cửa bên phải rồi bước vào. Vẫn là một con đường hầm đen ngòm và sâu hun hút. Tuy vậy hai người bước đi khá tự tin, vì biết chắc con đường này sẽ không mấy nguy hiểm. Quả đúng là như vậy. Ngoài việc đường hầm nơi đây khá âm u và rùng rợn, thì hai người không gặp phải bất kỳ điều gì đáng sợ. Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển liên tục, con đường cũng không hề thẳng tắp như họ nghĩ, mà nó rất vòng vèo. Đang bước đi, thì bất chợt cả hai khựng người lại, vì phía trước đột nhiên xuất hiện một khoảng rộng như một gian phòng. Còn chưa hết ngạc nhiên, thì bất chợt chị Mai hét lên kinh hãi. Tiếng la hét bất ngờ làm ông Định giật nảy mình. Ông vội xôi đèn về hướng đó, thì cũng hết hồn. Ở trong góc phòng lúc này là một cái bóng đen thù lù đang vụt mặt xuống như ăn cái gì đó. Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng sột soạt, trăng trắc, nghe rất rợn người. Khi nghe tiếng của chị Mai hét lên, nó quay ngoắt lại. Và chị Mai lại phải một lần nữa thét lên thất thanh trong sự kinh hoàng tột độ. Đập vào mắt chị lúc này là cảnh tượng quá đỗi hải hùng và kiếp đảm. Hóa ra cái thứ mà kẻ kia đang ăn nãy giờ là một cái sọ người vẫn còn dính máu. Khi thấy hai người, nó nhè ra những cái răng nanh đỏ lồm, gầm gừ lên. Chị Mai vội nép vào sau lưng ông Định, giọng lắp bắp: Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng đây là cửa sinh mà. Kẻ kia dường như cũng hiểu được lời chị nói, nó cười lên khanh khách. Đúng vậy, nó giống là cửa sinh, nhưng ta đã thay đổi rồi. Lúc này cả hai cửa đều là tử. Ngươi là kẻ đã hết sáo, rồi đang chơi ra tấn công chúng ta. Đúng vậy, ta đã bám theo các ngươi từ đầu và đã thành công dẫn dụ được các ngươi tới đây để nộp mạng cho ta. Nó quẳng cái sọ đầu đang cầm trên tay về phía hai người. Khi đưa mắt nhìn xuống thì cả hai đều trợn mắt kinh hoàng lẫn bàng hoàng cảm xúc, không dám tin, vì cái đầu kia chính là ông Bảo. Ông Định quỳ xuống ôm lấy cái đầu vào lòng mà khóc lên nức nở. Khuôn mặt ông lúc này hiện lên đầy vẻ thống khổ và uất hận. Lát sau, hai con mắt của ông đỏ ngầu như máu. Ông thò tay vào trong ba lô, rút ra con dao gấm sáng loáng, rồi thì thầm vào tai chị Mai: Để tôi xử lý nó, cô hãy nhận cơ hội mà chạy trốn đi. Không không, tôi không rời đi một mình đâu, chúng ta phải cùng nhau ra ngoài. Đừng nói thêm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu còn dùng dằng thì cả hai sẽ cùng chung số phận đó. Chị hãy theo sát sau lưng tôi. Chị Mai cầm cái đèn pin đứng phía sau mà run run. Chị soi thẳng vào mặt kẻ kia. Thì lúc này cả hai mới nhìn rõ, nó mặc trên người một bộ quần áo giống với quan lại ở bên Trung Hoa. Tóc phía sau để xõa dài đến tận thắt lưng. Khi bị ánh sáng từ cái đèn chiếu thẳng, nó vội đưa tay lên chắn trước mặt, có vẻ rụt rè hoảng sợ. Nhìn những cái móng tay dài ngoằng sắc nhọn của nó, làm cho cả hai đều rùng mình ớn lạnh. Rốt cuộc nó là người hay quỷ gì? Nhưng mà hình như nó rất sợ ánh sáng đó. Đúng rồi, có lẽ đây là điểm yếu của nó. Bây giờ chị hãy rọi thẳng cái đèn kia vào mặt nó đi. Tôi sẽ từ từ tiếp cận rồi xử lý. Kẻ kia lúc này đang đứng chắn ngay tại lối thoát. Nếu muốn đi tiếp thì chỉ còn cách vượt qua nó mà thôi. Theo đúng như kế hoạch đã tính toán, chị Mai chăm chú soi đèn vào mắt nó. Còn ông Định từ từ tiến lại. Đến khi cách nó chừng 3 mét, ông bất ngờ tăng tốc lao vụt đến, rồi đâm thẳng vào người nó. Nhưng rồi một âm thanh keng như chém vào đá phát ra, thậm chí chỗ tiếp xúc còn tóe lửa nữa. Nhát chém vừa rồi quá mạnh, cho nên lực phản chấn làm cổ tay của ông đau nhói. Cả hai đều kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Cương thi, nó là một con cương thi. Ông Định thốt lên đầy kinh hãi. Chị Mai đứng phía sau cũng tái mặt. Tuy chị chưa tận mắt thấy cương thi bao giờ, nhưng những lời đồn về nó chị đã nghe qua rất nhiều. Những tưởng rằng chỉ là truyền thuyết được thiêu dịch, thế mà không ngờ nó thực sự tồn tại ở ngoài đời thật. Lúc này cả hai đều biết được rằng việc giết con cương thi trước mặt là điều không tưởng. Cho dù nó có đứng im cho ông chém thì ông Định cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Đó là còn chưa nói đến nó sẽ tấn công trở lại. Con cương thi sau khi bị chém một nhát, nó trở nên giận dữ. Tay nó vẫn che mặt, nhưng chân thì bắt đầu nhảy từng bước về phía hai người. Chị Mai lúc này hoảng sợ cực độ. Trong đầu chị đã mường tượng về cái chết, về viễn cảnh bị kẻ kia xé xác rồi gặm nhấm thân thể mình. Giọng chị run run như sắp khóc. Phải làm sao bây giờ? Dẫn theo kế hoạch cũ, tôi sẽ cầm chân nó đến hơi thở cuối cùng. Trong thời gian đó, cô hãy cố chạy thật xa đi. Câu nói của ông Định chẳng khác nào một lời di chúc. Tiếng vừa dứt, ông ném con dao đi, rồi lao thẳng về phía con cương thi, ôm chặt lấy chân nó. Chạy, chạy đi! Giọng của ông Định quát lên như ra lệnh. Chị Mai nghe thấy thì không dám chậm trễ, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy đi. Lúc này đã không bị ánh sáng chiếu vào mắt nữa, nó bắt đầu tấn công điên cuồng. Từng cái móng tay sắc nhọn của nó như những lưỡi dao đâm vào người ông Định. Ở phía xa xa, chị Mai vẫn còn nghe thấy từng tiếng rên xiết đầy vẻ thống khổ của ông Định. Những giọt nước mắt ướt đẫm hai bên gò má của chị, lòng chị đau thắt lại. Thế nhưng đôi chân vẫn không dám dừng lại dù chỉ là nửa bước. Chị không biết mình đã chạy được bao xa và bao lâu. Chị thấy hai chân lúc này hoàn toàn không còn chút cảm giác nào nữa. Chị định dừng lại nghỉ vài hơi để lấy lại sức thì bất ngờ phía sau có tiếng bước chân, rồi tiếng gầm sóng vọng lại. Khi nghe thấy thì tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì khiếp sợ. Chị cố gắng lê đôi chân về phía trước. Đằng sau, những tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Cảm giác sợ hãi trong chị lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả cho hết được. Đến khi cảm nhận những tiếng bước chân kia đã ở ngay sát bên tai, thì bất ngờ phía trước mặt chị xuất hiện một mảng sương mù trắng xóa. Mặc dù không biết nó là gì, nhưng chị vẫn cố chấp lao thẳng về phía đó để hòng tìm kiếm một đường sinh cơ. Khi chị vừa vào thì cánh tay của con cương thi cũng vừa kịp lúc túm đến. Nó túm lấy lưng áo, cố giật mạnh lôi chị lại. Lưng áo bị xé toang ra một mảng, làm chị Mai ngã bổ nhào về phía trước. Chị khiếp sợ nhắm mắt lại không dám nhìn, chờ đợi giây phút bị nó xé xác. Nhưng chị nằm đó một lúc lâu cũng không thấy sau lưng có động tĩnh gì. Chị lồm cồm ngồi dậy, mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang ở bìa rừng. Sau lưng là làn sương mờ ảo thấp thoáng ẩn hiện. Nó giống như một tấm màn chia cách vùng đất chết chóc kia với thế giới bên ngoài này. Chị Mai đau đớn gắng gượng tìm đường thoát ra khỏi rừng. Mai sau một lúc thì gặp được mấy người phụ nữ dân bản đi lấy măng. Thấy chị như vậy, họ đưa chị về gặp trưởng bản. Chị Mai thuật lại những gì đã xảy ra. Ông Bôn vô cùng bàng hoàng và đau xót. Thế nhưng ông sợ bất trắc nên đã làm cái mẫu giả cho A Báo, chứ không dám đem người vào vùng đất kia tìm kiếm thi thể con trai và hai ông tiến sĩ xấu số. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục lại sức khỏe, chị Mai trời bản trở về xuôi, sau đó không quay lại đây thêm một lần nào nữa. Mười năm sau kể từ ngày đó, tại một ngôi chùa lớn ở miền Nam, một đêm nọ, vị hòa thượng trụ trì đang nằm nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, ông thấy một đức Phật hiển linh, rồi nói: tại phương Bắc có một thế lực tà ác đang hoành hành. Nay nhân duyên đã chín mùi, con hãy đến đó hóa độ và giải trừ tai kiếp này cho người dân ở đó. Nói xong thì người biến mất. Vị hòa thượng cũng tỉnh dậy. Ông bước xuống giường, mở cửa đi ra, nhìn về phương Bắc. Nơi đó lúc này mây đen phủ kín, quỷ khí ngút trời. Ông đưa tay lên bấm độn, rồi lắc đầu thở dài. Đúng là nghiệp chướng. Ngày sáng ngày hôm sau, vị hòa thượng đeo tay nải lên đường xuất hành về phương Bắc. Cuộc hành trình diễn ra kéo dài rất nhiều ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Vị hòa thượng bước lên phía trước một bước, rồi đưa tay bắt thành thủ ấn, miệng bắt đầu lâm râm tụng chú. Lát sau, từ khoảng không trước mặt đột nhiên hiện ra một cây cầu vồng bảy màu rực rỡ. Đó là cái cầu vồng mà đoàn thám hiểm đã nhìn thấy khi trước. Sư thầy thông thả chống gậy bước vào. Khi bóng của ông vừa khuất thì cầu vồng cũng đột nhiên biến mất. Nửa ngày sau, người đã đứng trước ngôi miếu cổ. Ông nhìn vào đó, lắc đầu thở dài. Thật đáng tiếc, một nhân tài kiệt xuất xưa nay hiếm thấy. Chỉ có điều lại dùng tài năng đó vào những việc làm bất thiện hại người. Bản thân chết đi, đọa vào địa ngục đã đành. Những thứ ông tạo ra, nó còn âm thầm sát hại bao người vô tội mãi về sau này. Làm tội cứ chồng thêm tội, khiến cho ông không thể nào vãng sanh được. Hôm nay ta sẽ giúp ông giải bớt phần nào cái nghiệp chướng này. Sư thầy chậm rãi tiến về khu vực tế đàn. Ông nhìn ngắm hồi lâu, rồi từ từ bước lên, ngồi đúng vào vị trí trung tâm của tế đàn, là nơi giao nhau của hai đường sinh tử. Sư ngồi theo thế kiết già, hai tay đặt trước bụng thành hình hoa sen, rồi nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau, cả tế đàn bắt đầu chuyển động xoay tròn. Những ký tự đồ hình được khắc trên đó cùng lúc này cũng sáng lên đỏ rực. Phía trên trời mây đen lũ lượt kéo đến, tiếp đến là tiếng sấm chớp ì đùng bắt đầu nổi lên dữ dội. Lát sau, từng tia sét to như cột nhà liên tục đánh thẳng xuống tế đàn, đúng chỗ vị hòa thượng đang ngồi. Sư thầy vẫn ngồi im nhắm mắt bất động, dường như không bị những tia sét kia ảnh hưởng. Xung quanh ông lúc này như có một vòng sáng vô hình bảo hộ. Mỗi khi những tia sét kia đánh tới thì vòng sáng này lại hấp thụ hết đi, không gây ra chút động tĩnh gì dù là nhỏ nhất. Sau một hồi lâu thì những tiếng sét cũng thưa dần, rồi cuối cùng im bặt. Mây đen trên trời cũng tản đi, trả lại bầu trời trong xanh trước đó. Đúng lúc đó, 8 cái cột đá lần lượt phát sáng lên đỏ rực. Ánh sáng ấy chiếu thẳng lên trời, hình thành một đám mây máu vô cùng to lớn. Khi những đám mây đó vừa xuất hiện thì nhiệt độ xung quanh nơi đây cũng tăng lên đột biến. Cây cối xung quanh ngay lập tức khô héo, lát sau bốc cháy lên ngùn ngụt. Dưới mặt đất lúc này, những tiếng nổ lép bép như gạch nung cũng bắt đầu phát ra. Chẳng mấy chốc mà những vết nứt nẻ hình chân chim thi nhau xuất hiện. Trong phạm vi đám mây kia bao phủ, gần như không còn thấy bất kỳ một sự sống nào có thể tồn tại. Từ trên đó, những quả cầu lửa to như cái thúng bắt đầu rơi thẳng xuống chỗ tế đàn. Lúc đầu còn lưa thưa, càng về sau thì những quả cầu càng như kính rợp cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh hải hùng giống như ngày tận thế. Thanh thế khủng khiếp như vậy, thế nhưng khi bọn nó lao đến chỗ vị sư thầy thì chỉ như trâu đất xuống biển, chỉ kịp lóe lên một cái rồi tắt ngấm. Cái vòng sáng xung quanh hòa thượng như một hố đen, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Tốc độ xoay của tế đàn mỗi lúc một nhanh hơn. Khi những đám mây máu đã hoàn toàn tan biến, bên tai vị hòa thượng lúc này lại vang lên những âm thanh rùng rợn như ma kêu quỷ khóc. Lúc thì ai oán thê lương, khi thì nói cười vui vẻ. Lát sau còn có cả tiếng chửi rủa, trách móc, rồi thì tung hô, nịnh bợ. Những âm thanh hỗn tạp ấy cứ lớn dần, cho đến khi vang vọng cả một vùng. Lúc này nơi đây có cả vạn con quỷ với đủ mọi cung bậc cảm xúc cùng nhau tề thanh gào thét. Nếu như một người bình thường dù không bị thủng màng nhĩ thì cũng phải ôm đầu la hét đến thần điên bát đảo, ngất ngay tại chỗ. Khung cảnh xung quanh liên tục biến đổi, thu qua đông tới, xuân về hạ đi. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, dường như thời gian lúc này không còn ý nghĩa nữa. Những bông tuyết giá lạnh của mùa đông vừa rơi xuống thì nó ngay lập tức bị tia nắng ấm áp của mùa xuân làm cho tan chảy. Khi những cánh hoa đào báo hiệu mùa xuân về nở rộ thì cái nắng chói chang của mùa hạ ngay lập tức làm nó khô héo, rơi rụng đi. Khi những tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đến thì những chiếc lá vàng khô cũng bắt đầu rơi rụng báo hiệu thu về. Và rồi những bông tuyết của mùa đông lạnh giá lại nhanh chóng bắt đầu rơi. Nơi mí mắt của vị hòa thượng bắt đầu giật giật lên, mồ hôi trên trán cũng vã ra lấm tấm. Có vẻ như cái vòng sáng thần bí kia không thể ngăn chặn được hoàn toàn những âm thanh ma quái đang đánh thẳng vào tâm trí. Những âm thanh kia dường như cũng cảm nhận được điều đó, cho nên càng lúc càng gia tăng thêm áp lực lên người ông. Như đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện ở phía ngoài vòng bảo hộ. Lát sau thì vết nứt dần lớn lên, và cuối cùng choang một tiếng, vòng bảo hộ vỡ tan tành. Vị sư thầy phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Ông không thể giữ vững được tư thế kiết già nữa, mà phải vội lấy tay chống xuống đất. Mất đi vòng bảo hộ làm cho đầu óc của ông đau đớn như muốn nổ tung ra ngay tức khắc. Sự đau đớn và thống khổ trong tâm trí khi đang phải chịu đựng gấp cả ngàn lần nỗi đau thể xác. Nhưng rồi, bằng một sự thần kỳ nào đó, sư thầy gắng gượng ngồi lên, hít sâu vào một hơi, quay trở lại thế kiết già. Gương mặt bỗng chốc từ đau đớn trở lại vẻ tư thái thanh tịnh của Phật già. Trong giây lát, đôi mắt của vị sư đột nhiên sáng lên, khắp người ông tỏa ra hào quang rực rỡ. Khi ánh sáng ấy chiếu tới đâu thì những tiếng kêu gào la hét im bặt tới đó. Lát sau, toàn bộ nơi đây trở về tình trạng như lúc ban đầu. Chỉ có điều mọi thứ đều đã đổ nát, khung cảnh hoang sơ điêu tàn, như vừa có một cuộc chiến vô cùng khốc liệt diễn ra. Tế đàn lúc này cũng xoay chậm, chậm dần, rồi cuối cùng dừng hẳn. Khi vị sư bước xuống, thì trên đó những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện, rồi lan rộng ra. Cuối cùng là sập đổ hoàn toàn, chỉ còn một đống đá vụn. Từ chỗ tế đàn có một con rồng lớn như quả núi, thân hình bằng ống bất chợt bay vụt lên tận trời xanh. Nó gầm lên một tiếng như sấm rền, vang vọng cả đất trời. Lát sau nó bay trở về vị trí cũ, rồi biến mất vào sâu trong lòng đất. Vị sư nhìn xung quanh một lát, rồi đột nhiên lên tiếng. Còn không mau ra đây, hay muốn ta phải tự mình đi vào đó? Cánh cửa đá bất ngờ đổ trầm xuống. Kế đó con cương thi kia từ từ tiến lại chỗ vị sư thầy. Khi đến nơi, nó cúi rạp đầu xuống đất, vẻ mặt đầy run sợ. Xin ngài tha cho tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Thật như vậy sao? Rõ ràng trận đồ này đã bị nhà ngươi động tài động chân không ít. Trước đó vốn chỉ là một trận đồ để trấn yểm lòng mạch, thế nhưng ngươi đã thay đổi nó trở thành một trận đồ tuyệt sắc. Những ai bước vào đều không thể sống sót mà trở ra. Dạ, quả thật con không muốn như vậy, nhưng mà con cần có máu người mới có thể tiếp tục duy trì sự sống. Cực chẳng đã mới làm vậy thôi. Xin ngài tha tội. Như vậy đã là nghiệp chướng quá rồi. Hôm nay ta sẽ giải thoát cho người. Không đợi con cương thi đáp lại, vị hòa thượng đặt một tay lên đầu nó, tay còn lại kết ấn, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Con cương thi lúc này đau đớn vùng vẫy điên cuồng, nhưng không làm sao thoát được ra khỏi bàn tay của ông. Từ trên đỉnh đầu của nó, một luồng khói đen từ từ bốc lên, lát sau tụ lại thành hình mặt người, cho hoàn toàn tan biến vào trong không khí. Cái xác con cương thi đang nằm trên đất cũng bắt đầu phân hủy với một tốc độ rất nhanh. Chỉ giây lát sau, chỉ còn lại một đống dịch bay nhảy. Mọi việc tới đây là kết thúc. Vị sư quay đầu, cất bước trở về. Không biết rằng người tên Cao Biền kia, thần thông quảng đại, liệu có tiên liệu được rằng sau này tế đàn của hắn sẽ bị phá hay không? Nhưng bây giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa, vì tất cả những gì hắn tính toán sắp bại để kiềm hãm sự phát triển của nước Nam đều đã tan thành mây khói. Muôn đời nay tà vốn không thể thắng chính. Vạn vật trên đời đều có tương sinh tương khắc, núi cao còn có núi cao hơn. Kẻ nào làm trái với thiên đạo thì cuối cùng vẫn phải nhận lấy kết cục bi thảm mà thôi. Câu chuyện được kể xong thì cũng gần 1 giờ đêm. Chuyện mà cụ Bôn vừa kể ra đã kết thúc từ rất lâu, nhưng vẫn không ai lên tiếng gì. Trong đầu mọi người đang hồi tưởng lại những gì mà cụ vừa kể. Có người tin, có người không tin, hoặc chỉ tin một phần câu chuyện, bởi vì nó quá đổi huyễn hoặc. Còn cá nhân tôi thì chẳng hiểu tại sao tôi lại rất tin những gì mà cụ nói. Tôi tin rằng ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn những chuyện kỳ lạ thần bí mà con người không thể dùng khoa học để giải thích hết được. Có lẽ câu chuyện này cũng như thế. Tôi đưa cốc cà phê lên miệng nhâm nhi, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, hắt lên từng tán lá. Từng cơn gió núi vẫn đang hiu hiu thổi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, từ từ tận hưởng cái hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Tôi sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại đây vào một ngày gần nhất, để sẽ được tiếp tục nghe về những truyền thuyết liêu trai của núi rừng Đại Ngàn đầy kịch tính và hấp dẫn như thế. Quý thính giả vừa nghe xong